Vô thượng thần đế 149 chương 1472 đại náo một trận. Giờ phút này, Vũ Hóa Thiên Cung, Cửu Cung chi môn, lui tới đệ tử, từng cái hai bên bận rộn không thôi. Thế nhưng là đột nhiên, Cửu tầng Thiên Cung phía trên, từng đạo ầm ầm thanh âm lập tức vang lên. Phanh, mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vỡ vụn ra, một đầu to lớn thân ảnh trực tiếp khuyết tán ra tới. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung cửu tầng tiếng nổ đùng đoàng liên tục, vang vọng không ngừng. Mà cùng lúc đó, Mục Vân quát, Tạ Thanh, thỏa thích phóng thích chính mình những năm gần đây đục ngầu. Ca ca cùng ngươi đại náo một trận được rồi. Tạ Thanh ha ha lớn nhỏ, tiếng long ngâm không ngừng. Mục Vân giờ phút này đem Thiên Cung bi trực tiếp thu nhập đến Chu Tiên Đồ bên trong, trong mắt một vòng sát cơ hiển hiện. Hắn hiện tại là tiên vương cảnh giới. Những này Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử, rất nhiều đều là đại la kim tiên cảnh giới. Hắn vọt thẳng xuống dưới, trong tay tam linh kiếm xuất hiện. Thậm chí liền trường hồng quán nhật thương đều là lấy ra ngoài. Những năm gần đây, các ngươi đối huyên đệ của ta tra tấn. Hôm nay, ta để các ngươi biết, cái gì mới thật sự là sợ hãi. Lời nói rơi xuống, tam linh kiếm trong đám người xuyên qua. Trường hồng quán nhật thương mang theo từng đợt gió tanh mưa máu. Vẹn vẹn như thế, Mục Vân tự nhiên là không biết đủ. Tiểu Thất, Tật Phong, Gia Lạc Thiên Hành, mang theo ngươi huyết vệ, giết hôm nay, ta để Vũ Hóa Thiên Cung máu chảy thành sông. Mục Vân phách lối cuồng vọng, lớn tiếng gào thét. Tạ Thanh giờ phút này lại là dùng chính mình thân thể cao lớn khuấy động toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung 9 tầng trời môn, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Trong khoảnh khắc, Vũ Hóa Thiên Cung đại loạn. Giờ phút này, Nhễ Dực mang theo Lâm Văn Hiên ba người xuất hiện, thấy cảnh này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ông trời ơi! Nhễ Dực trợn mắt hốc mồm. Tạ Thanh như thế tùy ý làm bậy, là hắn không nghĩ tới. Nhễ Dực nội tâm càng là thầm giật mình, hắn không nghĩ tới, nghe đồn rằng thần long Tạ Thanh thật là kinh khủng như vậy. Mặc dù công kích không bằng thập đại tiên vương, thế nhưng là phòng ngự kia là thập đại tiên vương cũng vô pháp sánh ngang tồn tại. Khó trách năm đó, Tạ Thanh nương theo tại Mục Vân tả hữu, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Mục Vân đừng làm rộn, đi nhanh lên. Nhễ Dực giờ phút này gầm thét lên. Tốt, Mục Vân cũng biết thấy tốt thì lấy. Nơi này dù sao cũng là Vũ Hóa Thiên Cung, toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung tinh anh đều hội tụ tại nơi này. Hiện tại không có cường giả đến, hắn còn có thể đảo lộn một cái, làm ồn ảo. Thế nhưng là cùng những cái kia tiên vương cảnh giới cường giả bày ra ra, mấy người muốn chạy cũng chạy không thoát. Mà giờ khắc này, một đạo phẫn nộ tiếng quát đột nhiên vang lên. Chạy, các ngươi muốn đi chạy đi đâu? Vũ Hóa Phong giờ phút này nội tâm phảng phất là nuốt một cái hỏa diễm, một ánh mắt toàn bộ ngực đều muốn nổ tung. A, tùy ý cuồng phóng. Vũ Hóa Phong giờ phút này gào thét lên. Làm thịt bọn hắn, cho ta làm thịt bọn hắn, nhất cái cũng không thể bỏ qua. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, Cửu đại cung chủ tại lúc này xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Tạ Thanh quát to, các ngươi đi trước, ta đến lót đằng sau đi. Mục Vân căn bản không kéo dài. Trước đó Vũ Hóa Thiên Cung có thể bắt lấy Tạ Thanh, hoàn toàn là bởi vì thiết kế cách bẫy. Lần này, Vũ Hóa Thiên Cung thế nhưng là không có gì cách bẫy. Cửu cung chi chủ, các ngươi đi chặn lại Tạ Thanh, đừng để hắn làm sằng làm bậy. Những người khác, ta đến giết. Vũ Hóa Phong giờ phút này là triệt để phẫn nộ. Bàn tay hắn vung lên trực tiếp thẳng hướng Mục Vân đám người. Đi mau. Nhễ Dực giờ phút này lại là một ngựa đi đầu, ngăn lại Vũ Hóa Phong. Quát, bốn người các ngươi là tam thập tam thiên kiếm môn hy vọng, không thể chết tại nơi này. Đi, bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Minh bạch bây giờ không phải là nói cái gì phiến tình cảm lời nói thời điểm. Mục Vân kéo Mạc Dương trực tiếp rời đi nơi đây. Mà cùng lúc đó, Nhuế Dực thì là trực tiếp thẳng hướng Vũ Hóa Phong. Kiều đường chủ, chúng ta. Huyết Vô Tình giờ phút này nhìn xem Kiều Trầm Hải, mở miệng nói. Hừ. Vũ Hóa Thiên Cung đám rác rưởi này. Từng cái không biết sâu cạn. Lần này là vấn đề của bọn hắn. Chúng ta nhìn xem liền tốt. Kiều Trầm Hải lạnh lùng nói. Bất quá mấy vị này thiên kiếm tử. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Nếu không hậu hoạn vô tận ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Huyết Vô Tình nhìn xem Mục Vân. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mục Vân quả nhiên không phải làm ẩu. Xem ra hết thảy đều là hắn kế hoạch hảo. Cứu Tạ Thanh trốn khỏi nơi đây. Diệp Vô Tình giờ phút này mới biết được Tạ Thanh không hổ là Mục Vân tiên vương sinh tử chí sao. Hiện tại không khó coi ra Mục Vân là nhận ra Tạ Thanh. Nói đúng ra, Tạ Thanh cùng Mục Vân nhận ra hai bên. Đây là muốn bao sâu tình nghĩa mới có thể đến như thế tình trạng. Diệp Vô Tình thậm chí vì Mục Vân nắm giữ như vậy một vị hảo huyên đệ mà cảm thấy hưng phấn. Nhân sinh như có chi kỷ, chết cũng không tiếc. Mà giờ khắc này, Mục Vân bốn người bị tầng tầng lớp lớp tiên vương cảnh giới cường giả bao quanh. Bọn hắn đã là không đường có thể trốn. Nơi này là Vũ Hóa Thiên Cung. Cho dù là dứt bỏ Cửu Đại Cung Chủ cùng Vũ Hóa Phong, còn dư đám người cũng là bọn hắn không cách nào đắc tội. Dù sao tứ đại thiên kiếm tử chỉ có Lâm Văn Hiên một người tại tứ phẩm tiên vương cảnh giới. Thế nhưng là đối với những cái kia Vũ Hóa Thiên Cung đỉnh tiêm tiên vương đến nói, cho được cái gì? Bốn người tình cảnh lần nữa trở nên tràn ngập nguy hiểm lên. Nếu không phải Tạ Thanh ở một bên quấy rối cho bốn người thở dốc không gian, bốn người đã là chết rồi. Mà lúc này giờ phút này, Nhuế Dực một thân một mình ngạnh kháng Vũ Hóa Phong. Vũ Hóa Phong mặc dù là thập đại tiên vương một trong, thế nhưng là Nhuế Dực dù sao cũng là tam thập tam thiên kiếm môn thủy tổ trưởng lão, từng trải qua tiếng tăm lừng lấy tiên đế. Trong lúc nhất thời, Vũ Hóa Phong chỉ có thể ngăn chặn Nhuế Dực, cũng không thể đem hắn chém giết. Nhuế Dực hiện tại biết hắn muốn chạy trốn có thể lập tức trốn khỏi, thế nhưng là bốn vị thiên kiếm tử nhất cái cũng sống không. Vậy sẽ đại biểu cho vạn năm bên trong tam thập tam thiên kiếm môn đem không nơi sống yên ổn. Đây tuyệt đối không được. Hắn gắt gao kiên trì nhìn xem Mục Vân bốn người tràn ngập nguy hiểm, lập tức quát: Thiên kiếm về nghe lệnh. Thiên kiếm tử chính là thiên kiếm môn quan trọng nhất. Các ngươi mười người cho dù là chết cũng muốn bảo hộ chu toàn, dẫn bọn hắn trở lại kiếm môn đâu. Tuân lệnh. Bá bá bá, tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Nhất thời Vũ Hóa Thiên Cung bên trong mười đạo thân ảnh đột nhiên vút không mà tới. Kia mười đạo thân ảnh chính là trước đó một thân bạch y không có một câu mười tên thiên kiếm vệ. Giờ phút này mười tên thiên kiếm vệ bốn người trực tiếp lôi kéo Mục Vân bốn người cũng không quay đầu lại rời đi. Mà cùng lúc đó, sáu người khác đứng thành một hàng, toàn thân cao thấp, trường sam màu trắng, không gió từ trống. Trong nháy mắt này, trường sam màu trắng trực tiếp hóa thành huyết sắc. Trong cơ thể của bọn họ phảng phất là một cỗ lực lượng kích phát ra, xông sáu thân ảnh vọt thẳng ra. Bảo trong khoảnh khắc, cơ hồ là đồng thời, sáu thân ảnh giống như lục đạo phích lịch đạn trực tiếp nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm, toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung bên trong, từ đệ nhất tầng đến tầng thứ 9, điên cuồng lực lượng càn quét ra. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, sáu tên thiên kiếm vệ có thể nói là tam thập tam thiên kiếm môn tử sĩ, trong mắt bọn họ chỉ có tử vong, không có cái khác. Mệnh lệnh chính là hết thảy. Tiếng bạo liệt càn quét ra. Mà giờ khắc này, tại bốn tên thiên kiếm vệ dẫn đầu hạ, Mục Vân bốn người chạy thoát, trốn khỏi Vũ Hóa Thiên Cung, một đầu đâm vào Thiên Mạc Sơn mạch bên trong. Việc này Vũ Hóa Thiên Cung bên trong rối bời một mảnh. Vũ Hóa Phong tại lúc này triệt để giận. Nhế Dực Ngươi muốn chết. Ta thành toàn ngươi. Vũ Hóa Phong bàn tay vung lên. Toàn thân cao thấp. Khí tức bộc phát. Cả người. Vào giờ phút này. Thể hiện ra khí thế không thể địch nổi. Kiều Trầm Hải thấy cảnh này. Trầm giọng nói. Chúng ta truy. Tuyệt đối không thể để cho bốn tên thiên kiếm tử. Trở về tới tam thập tam thiên kiếm môn. Thiên kiếm tử chính là tam thập tam thiên kiếm môn khí vận chỗ. Bọn hắn chết. Hết thảy đem tan thành mây khói. Huyết Vô Tình mặc dù không tình nguyện. Thế nhưng là làm gì Kiều Trầm Hải thực lực mạnh hơn hắn. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lập tức. Mười mấy tên huyết sát vệ. Cùng với mười mấy tên huyết sát thần giáo đệ tử. Tại Kiều Trầm Hải dẫn đầu hạ. Đuổi theo ra Vũ Hóa Thiên Cung. Cũng hướng phía Thiên Mạc Sơn Mạch xuất phát. Cùng một thời gian. Tả Thanh tại toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung bên trong. Rời sông lấp biển. Ăn no thỏa mãn. Cửu Đại Cung Chủ. Căn bản cản hắn không ngừng. Năm đó vì tranh đoạt Chu Tiên Đồ. Nhiều thiếu tiên vương xuất động hơn vạn tên tiên vương cảnh giới cường giả. Bị Mục Vân dùng đại tác mệnh thuật tăng thêm Chu Tiên Đồ. Trực tiếp dẫn bạo. Thế nhưng là còn lại đông đảo tiên vương cùng với đỉnh tiêm cấp độ cường giả muốn giết Tạ Thanh. Nhưng lúc ấy, Tạ Thanh mặc dù bị vây quét. Đầu tiên là nhận Mục Vân tự bảo uy lực. Tạ Thanh không có việc gì. Cuối cùng còn chạy thoát. Đầu này thần long. Quả thực là giết không chết. Bắt không ngừng hiện tại. Chỉ là Cửu Đại Cung Chủ. Tạ Thanh xác thực không phải đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn cũng căn bản bắt không được Tạ Thanh. Nga giống. Lão tử không bồi các ngươi chơi. Tạ Thanh ha ha cười nói. Vũ Hóa Phong. Ngươi cách lão ruột. Nhớ kỹ cho ta. Lão tử bị ngươi quan mấy ngàn năm. Thù này. Không lâu sau đó. Tuyệt đối sẽ báo trở về ngươi ghi nhớ. Ta Tạ Thanh bất tử. Ngươi Vũ Hóa Thiên Cung. Chắc chắn diệt vong. Tạ Thanh cuối cùng cơ hồ là hô lên đến. Mấy ngàn năm nay bị cầm tù, bị các loại thí luyện tàn phá, hắn thẳng xuống tới. Hiện tại, rốt cuộc chờ đợi trở về cái kia hắn một mực chờ ở người Tạ Thanh rất muốn sống một cái. Lão tử đại ca trở về. Các ngươi hết thầy chuẩn bị nhận lấy cái chết. Thế nhưng là, hắn biết, hiện tại nếu là Vũ Hóa Phong biết, trước mắt vừa mới đào tẩu Mục Vân. Chính là ngày xưa tiên vương Mục Vân. Gia hỏa này. Chỉ sợ cùng cực tất cả lực lượng. Hội liều lính giết Mục Vân. Nhìn thấy Tạ Thanh đại náo một trận chuẩn bị trốn khỏi. Vũ Hóa Phong giờ phút này nộ hỏa công tâm. Thế nhưng là nhễ rực. Hắn trong thời gian ngắn căn bản bắt không được tới. Chơ mắt Vũ Hóa Phong hận hận nhìn xem Tạ Thanh sắp rời đi nơi đây. Mà ngay tại giờ phút này toàn bộ thiên địa ở giữa. Hết thảy phảng phất là dừng lại. Cơ hồ là trong phút chốc. Vũ Hóa Thiên Cung. Hết thảy thất kinh. Cuống quýt chạy lang thang đệ tử. Toàn bộ dừng lại thân ảnh. Thời gian. Tại thời khắc này dừng lại. Quanh mình hết thảy đều ngừng lại. Trừ số lượng không nhiều mấy người còn có thể bảo trì thân thể vận chuyển. Tất cả những người khác triệt để cứng ngắc. Mà tại đầy khắp núi đồi. Hài cốt đầy đất cửu tầng thiên cung phía trên. Một thân ảnh. Từ chân núi. Một bước đi tới. Bước chân rất nhẹ, rất nhạt, thậm chí không có một tia sinh tức. Thế nhưng là tất cả mọi người bị đông lại tư tưởng hết thảy ngừng cách. Chỉ có Vũ Hóa Phong, Tạ Thanh, nhễ dược ba người còn có thể chật vật hoạt động thân ảnh. Kia một thân ảnh tập tính xảo bước đi đến trên thiên cung. Chỉ là... Nhìn thấy kia một thân ảnh, Vũ Hóa Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vô Thượng Thần Đế 149 chương 1473 nam tử thần bí. Vũ Hóa Phong thân thể lắc một cái. Trong khoảnh khắc nằm dạp trên mặt đất. Sắc mặt hốt hoàng thất thố. Nhĩ Dực thấy cảnh này càng là trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Tạ Thanh, một bộ không hiểu bộ dáng. Tạ Thanh thân thể cao lớn. Không ngừng động đậy, đang cố gắng phá vỡ thời gian cùng không gian khống chế. Lão già. Giả thần giả dược. Ngươi cho rằng dạng này liền khốn chủ ta sao? Tạ Thanh quát to một tiếng. To lớn thân thể. Không ngừng giãy giụa lấy. thế nhưng là phá tan cấm chế tốc độ quả thực là chậm không ít. Trong lòng của hắn âm thầm tức giận. Nếu không phải những năm này bị cầm tù, mỗi ngày ăn canh tưới, hiện tại lão già này căn bản không có khả năng khốn trụ hắn. Thế nhưng là giờ phút này kia xuất hiện một tên thân mang vải thô áo gai lão giả, căn bản không để ý tới hắn, mà là đi thẳng tới Nhễ Dực thân trước. Ngươi không chết. Nhễ Dực nhìn xem thân trước người, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều biến. Ta không chết, nam tử thanh âm khàn khàn vang lên. Nói, lần này chính là thiên địa sở quy. Tam thập tam thiên kiếm môn, tất nhiên sẽ diệt vong. Ngươi ngăn cản không được. Tiểu Dực nam tử một tiếng này Tiểu Dực, lập tức để Tạ Thanh ra gà rơi một chỗ. Quả nhiên là cái lão mao tặc, lão tử tranh thủ thời gian muốn chạy. Tạ Thanh giờ phút này không mở miệng, thừa dịp kia xuất hiện nam tử cùng Nhễ Dực trò chuyện ở giữa, nội tâm suy nghĩ. Không có khả năng, ngươi. Không có gì không có khả năng, nam tử chậm rãi nói. Tiểu Dực, nể tình ngươi ta năm đó thể diện một trận, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đầu nhập Vũ Hóa Thiên Cung, ta để ngươi sống sót, nhìn xem tam thập tam thiên kiếm môn diệt vong. Thứ hai, chết. Nam tử thanh âm khàn khàn, thế nhưng là lời nói lại phảng phất là mang theo ma lực, để Nhễ Dực thân thể run rẩy. Ha ha, thôi thôi. Nhễ Dực cười khổ nói, ta Nhễ Dực sinh là tam thập tam thiên kiếm môn người, chết phốc. Chỉ là Nhễ Dực một câu còn chưa nói xong, đột nhiên phúc một thanh âm vang lên, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Thân trước nam tử phảng phất là như là nhẹ nhàng liền đem Nhễ Dực thân thể mặc một cái hố, máu tươi chảy xuôi. Nhễ Dực một trái tim trực tiếp bị xỏ xuyên, cả người một câu cũng nói không nên lời. Khóe miệng ùm ùm mạo hiểm bọng máu. Chết. Là tam thập tam thiên kiếm môn dược, ta biết. Nam tử lại là bàn tay lùi về, Nhễ Dực toàn bộ thân thể không ngừng khô quắt, hoàn toàn tán loạn. Thấy cảnh này, một bên Vũ Hóa Phong Thủy Trung là khúm núm, chưa từng đứng lên. Đứng lên đi, nam tử lại là xoay người, nhìn xem Vũ Hóa Phong. Vũ Hóa Phong giờ phút này một trái tim treo tại cổ họng, chậm rãi đứng dậy. Ba, không nói hai lời, nam tử một bàn tay trực tiếp phiến tại Vũ Hóa Phong trên mặt. Phế vật, chửi nhỏ một cái, Vũ Hóa Phong một cái tát kia, ngạnh sinh sinh tiếp xuống, căn bản không né tránh. Ta để ngươi nói chuyện sao, nam tử lần nữa nói. Hoàn mỹ như vậy mưu kế, lại bị ngươi nhất thời chủ quan làm hỏng. Người cung chủ này, ngươi là như thế nào làm ta? Ta để ngươi nói chuyện sao, nam tử lần nữa nói. Nghe đến lời này, Vũ Hóa Phong triệt để ngậm miệng. Lập tức phái người đem bốn tên thiên kiếm tử chém giết. Không thể để cho bọn hắn còn sống trở lại tam thập tam thiên kiếm môn. Nói cho Huyết Vân có thể đồng thủ. Lần này huyết tẩy tam thập tam thiên kiếm môn, ta mặc kệ ngươi trả giá cỡ nào đại giới. Kình Thiên Kiếm cùng tam thập tam thanh tiên kiếm, ngươi nếu là không chiếm được, ta có thể biến thành người khác làm cung chủ. Vân nam tử lời nói rơi xuống, ngẩng đầu lên nhìn xem giữa không trung từ đầu đến cuối đang giãy giụa Tạ Thanh. Uy, ngươi cũng chớ làm loạn. Ai nhìn xem người kia, Tạ Thanh mở miệng nói, nói thật cho ngươi biết, lão tử ta tìm tới ta để ta về Long tộc, làm ta Long tộc thái tử ra. Ngươi nếu là không muốn bị Long tộc cả nhà diệt sát, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta. Nghe đến lời này, nam tử xâm nhiên cười một tiếng. Tạ Thanh, bản thân ngươi chính là thần Long nhất tộc, thế nhưng là ngươi tuyệt không kích phát ra chính mình thần Long huyết mạch. Hiện tại trong mắt ta bất quá là sâu kiến. Ta mặc dù cũng không giết được ngươi, thế nhưng là ta lại có thể vô hạn cầm tù ngươi. Vu Hải Khô Thạch Nát cầm tù tốt, vừa vặn ngươi cũng không giết chết được ta, giam giữ ta đi. Tạ Thanh cười nói, vốn cho rằng Vũ Hóa Thiên Cung bên trong Vũ Hóa Phong mới là kinh khủng nhất, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện nhất cái. Quả thực là muốn mạng già Tạ Thanh lần này biết mình chạy không thoát. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc. Mục Vân sẽ còn tới cứu hắn cho nên hắn không sợ không không không. Ta là muốn cầm tù ngươi. Thế nhưng là. Ta cũng sẽ không để ngươi. Kia tới nhuần. Nam tử lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc. Trời đất quay cuồng ở giữa. Tạ Thanh toàn bộ thân thể. Bị trực tiếp bao quát trụ. Trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa. Hết thảy lực lượng bị điều động. Phong lôi điện thiểm ở giữa. Tạ Thanh toàn thân trên dưới. Bị nguyên lực bao phủ. Lốp bốp thanh âm. Trực tiếp bao phủ trên người Tạ Thanh. Thùng thùng. Thùng thùng. Tạ Thanh giờ này khắc này. Toàn thân cao thấp. Màu nâu xanh lân giáp. Từng mảnh vỡ vụn ra. Cả người hắn vào lúc này. Như là không trung lá rụng. Bị nam tử kia đung đưa trái phải. Ngươi. Mố mố. Cái. Chân Tạ Thanh nhìn không được mắng. Lão tử nếu như bị ngươi chơi chết. Cũng không phải là Tạ Thanh giống. Đinh tai nhức ấp tiếng gào thét. Vào giờ phút này triệt để vang lên. Lốt bút thanh âm. Vang vọng chân trời. Nam tử kia giờ này khắc này. Căn bản không để ý tới Tạ Thanh. Chỉ là thi triển chính mình thủ đoạn. Sóng sau cao hơn sóng trước. Minh mông lực lượng. Cơ hồ là muốn đem Tạ Thanh toàn bộ thân thể xuyên thủng. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tạ Thanh giờ này khắc này. Cả người toàn thân cao thấp. Lân giáp bên trong. Tràn ra từng đạo tơ máu. Nhưng dù cho như thế. Hắn còn tại chống đỡ. Bao nhiêu năm rồi, hắn cũng chưa chết, lần này càng sẽ không chết. Chỉ là, khí tức của hắn, lại là càng ngày càng uể oải, lần này, không phải diễn kịch mà là thật. Tạ Thanh chỉ cảm thấy, người trước mắt, thực lực khủng bố, liền xem như thập cái vũ hóa phong, cũng so với không cùng. Vũ hóa thiên cung, lúc nào xuất hiện như vậy một tôn quái vật rồi Tạ Thanh giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Không có thời gian cùng ngươi nhàn nháo. Coi như ta không giết được ngươi. Thế nhưng là đưa ngươi lần nữa trấn áp. Cũng không phải vấn đề. Tạ Thanh. Thời gian rông dài. Một ngày nào đó. Còn sẽ có biện pháp. Đưa ngươi chém giết nam tử thanh âm lạnh lùng vang lên. Bàn tay vung vẩy mà ra. Phanh. Một đạo bành tiếng vang vang lên. Tạ Thanh toàn thân cao thấp. To lớn thân rồng. Vào giờ phút này, xuất hiện từng đạo cửa gỗ. Những cái kia cửa gỗ, ầm vang ở giữa rơi xuống. Đem Tạ Thanh thân ảnh, một mực chấn áp. Giống như một đầu long mạch, bị khảm nạm tại Vũ Hóa Thiên Cung môn hạ. Vũ Hóa Thiên Cung cửu tầng thiên cung. Từ trước đến nay không ai dám trêu chọc là sinh sự. Ngươi hôm nay cùng cái kia đời bốn thiên kiếm tử Mục Vân cử động. Không khác là tại ta Vũ Hóa Thiên Cung trên mặt đánh một bàn tay. Cho nên, ngươi ngay tại cách này Vũ Hóa Thiên Cung môn hạ. Lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy ta tương lai tìm tới biện pháp. Giết ngươi lời nói rơi xuống. Từng đạo cửa lớn. Trực tiếp ầm vang rơi xuống. Thiên địa tại lúc này biến sắc. Đại địa xuất hiện từng đạo vết sách Tạ Thanh thân thể một trận luôn hãm không ngừng chìm xuống. Hắn giờ phút này nội tâm phẫn hận không thôi. Chờ đợi mấy ngàn năm. Mãi mới chờ đến lúc đến đại ca trở về. Thế nhưng là lần này. Không nghĩ tới Vũ Hóa Thiên Cung bên trong. Thế mà xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Gia hỏa này. Đến cùng là ai căn bản không nghe nói. Vũ Hóa Thiên Cung còn có như vậy nhất hào nhân vật lợi hại tại. Ngủ say đi nam tử trầm thấp la lên. Ngâm tụng. Cả người chung quanh, từng đạo lực lượng khuyết tán ra đến, đem Tạ Thanh thân ảnh bao trùm. Tại kia từng đạo lực lượng hạ, Tạ Thanh hai mắt càng ngày càng trầm trọng, cả người lâm vào đến ngủ say bên trong. Tạ Thanh, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định, tự tay giết ngươi nam tử lời nói rơi xuống. Cuối cùng, một đạo trưởng ấm, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp về phía dưới. Thề phải đem Tạ Thanh toàn bộ thân thể trực tiếp đánh vào đến Vũ Hóa Thiên Cung sâu trong lòng đất. mây trận, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Toàn bộ chân trời ở giữa bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Lần lượt, từng thân ảnh từ phía chân trời ở giữa lao vùn vụt tới. Kia lần lượt từng thân ảnh, động tác cực nhanh, ước chừng hơn 100 người. Trực tiếp liên hợp cùng một chỗ, đem nam tử trưởng ấm chống cự lại. Mà còn thừa mấy trăm đạo thân ảnh thì là nhanh chóng phân tán ra đến, đem Tạ Thanh trên người cửa gỗ gông xiềng ra sức phá vỡ. Giờ này khắc này, trước mọi người một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Mục Thiên Thương nhìn người tới, Vũ Hóa Phong cẩn thận. Vũ cung chủ Mục Thiên Thương giờ phút này hoàn toàn không sợ, nhìn xem Vũ Hóa Phong, cười nhạt nói: nguyên lai nhà ta thống lĩnh bị Vũ cung chủ mời đến làm khách. Nhà ta minh chủ thế nhưng là nóng nảy gấp, muốn ta chờ mang thống lĩnh trở về. Ha ha, các ngươi vân vệ chỉ thuần phục Mục Vân một người, lúc nào nghe theo Mạnh Tử Mặc lời nói rồi? Vũ Hóa Phong mở miệng nói. Mà giờ khắc này, nam tử kia lại là trầm mặc không nói. Mục Thiên Thương cũng không tức giận, nói: Tạ Thanh chính là nhà ta ngày xưa minh chủ hảo huyên đệ, càng là chúng ta vân vệ thống lĩnh. Điểm này, ta nghĩ Vũ cung chủ cũng phải biết. Lần này, ta vân vệ ra hết, tìm Tạ Thanh thống lĩnh. Mục Thiên ca giờ khắc này ở kiếm vực, ta đã là triệu hồi hắn đến rồi. Vũ cung chủ hẳn phải biết, chúng ta vân minh, không tính tiên giới tối cường một vực, có thể hướng tới là đoàn kết nhất một vực. Năm đó nhà ta minh chủ đối kiếm vực làm ra sự tình, chúng ta hiện tại cũng có thể bắt chước làm theo. Huyết vệ có thể vung vãi nhiệt huyết, máu nhuộm Vũ Hóa Thiên cung. Ngươi dám Vũ Hóa Phong quát, ngươi làm như thế, huyết vệ tuyệt đối sẽ tử thương hầu như không còn. Vân minh đem không người gặp lại kiêng kỵ. Ha ha, nghe đến lời này, Mục Thiên Thương cười ha ha, cuối cùng nói ra ba chữ: ta sợ sao? Đơn giản ba chữ, lại là nhìn chết như quy một loại thái độ. Vũ Hóa Phong vừa định mở miệng quát, thế nhưng là nam tử kia lại là bàn tay vung lên, nói: các ngươi mang đi hắn đi. Nghe đến đây lời nói, Mục Thiên Thương nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ là mang một nửa vân vệ đến đây, đến mức Mục Thiên ca, hắn căn bản không có thông chi. Nếu là Vũ Hóa Phong cùng nam tử kia đồng thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hiển nhiên, Vũ Hóa Phong cũng rất là kiêng kỵ hắn liên thủ với Mục Thiên ca. Rút Mục Thiên Thương quát to một tiếng, trực tiếp lần lượt từng thân ảnh, mang theo Tạ Thanh thân thể cao lớn, rời đi Vũ Hóa Thiên cung. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao? Không phải vậy đâu. Nam tử hai tay phủ về sau, lạnh nhạt nhìn xem Tạ Thanh bị Mục Thiên Thương mang đi. Dùng thực lực của ngài, liền xem như vân vệ cũng không có khả năng. Ngươi biết cái gì? Nam tử lạnh lùng nói. Diệt huyết vệ, bọn hắn hồi tại ta đem bọn hắn chém giết hầu như không còn trước đó, thỏa thích chém giết Vũ Hóa Thiên cung đệ tử. Ngươi cho rằng Mục Vân năm đó sáng tạo vân vệ, thật chỉ là đồ mặt mũi? Vô thượng thần đế 149 chương 1474 đại minh thần thuật. Nam tử lần nữa nói. Mà lại, bởi vì chuyện này, đắc tội Mạnh Tử Mặc, không có lời. Dù sao Tạ Thanh đất là bị ta dùng đại minh thần thuật thôi miên, trừ phi ta tự mình giải khai, nếu không hắn không có khả năng tỉnh lại. Mang về cũng là một cố thi thể thôi. Mạnh Tử Mặc người này, toàn bộ tiên giới ai không muốn nuốt vân minh? Không có Mục Vân, vân minh toán cái gì? Nếu không phải Mạnh Tử Mặc, vân minh đã sớm hỗn loạn Vũ Hóa Phong. Ngươi thân là thập đại tiên vương một trong, làm thế nào sự tình như thế không động não ta? Hiện tại đối phó tam thập tam thiên kiếm môn là chuyện quan trọng, chỉ cần có thể đem tam thập tam thiên kiếm môn nuốt vào Vũ Hóa Thiên cung, thực lực sẽ đạt được gấp bội gia tăng. Đến thời điểm liên hợp triệu vực cùng cửu nguyên vực, vân minh cho dù có Mạnh Tử Mặc cũng thua không nghi ngờ. Đại nhân, dùng thực lực của ngài, nhất cái Mạnh Tử Mặc thì sợ gì chi ba? Nghe được Vũ Hóa Phong lời này, nam tử lần nữa bàn tay vung lên, một bàn tay đem Vũ Hóa Phong đập bay. Ngươi thế nào như thế ngu xuẩn? Người cung chủ này chi vị? Giao cho ngươi. Quả thực là sai lầm lớn nhất ngươi cho rằng. Toàn bộ tiên giới. Ta chính là độc bá nhất phương sao không nói thập đại vực bên trong tối cường Phật vực. Vẹn vẹn là yêu vực cùng ma vực. Liền có ta không cách nào chống lại nhân vật. Cực loạn đại địa. Mấy chục vạn năm đều đến là loạn thành một bầy. Ngươi thật cho là. Ở trong đó. Không có tiên đế tồn tại sao cái này tiên giới minh mông. Có thể xuất hiện mấy cái diệt thiên viêm có thể xuất hiện mấy cái mục vân tiên vương ta nếu không phải lĩnh ngộ đại minh thần thuật cái này một huyền thiên bí thuật. Cũng sẽ không bước vào đến cảnh giới này. Thế nhưng là đây coi là được cái gì nam tử lạnh lùng nói. Toàn bộ tiên giới. Mạnh hơn ta. Những lão quái vật kia. Đều khinh thường tại tranh đoạt cái gọi là thế lực. Người người đều nói. Diệt thiên viêm là có khả năng nhất đến tiên đế. Có khả năng nhất thành làm một đời kiếm thần nhân vật truyền kỳ. Trong con mắt của ta. Hắn so Mục Vân. Kém xa ngươi cho rằng Mục Vân mấy ngàn năm thời gian. Chính là sáng tạo Vân Minh. Tiếp tục chống đỡ. Dựa vào là cái gì hảo vận nghĩa khí tại tiên giới. Không có thực lực. Đây đều là nói nhảm vẹn vẹn là Mục Vân một tay đại tác mệnh thuật. Toàn bộ tiên giới. Ai dám cùng hắn một hồi thư hùng hắn năm đó bản thân chính là đứng hàng thập đại tiên vương. Đại tác mệnh thuật năm đó. Bồi đi vào hơn vạn tên tiên vương. Vẹn vẹn là đỉnh tiêm tiên vương. Liền có hơn nghìn người. Ngươi có thể làm được sao đừng nói là ngươi. Chính là ta cũng làm không được. Người này mới là có khả năng nhất. Bước ra tiên đế chi cảnh. Đến thần cảnh nhân vật. Các ngươi tất cả mọi người. Đều xem thường hắn còn tốt người này chết rồi. Không phải vậy. Thật là chúng ta nhất đại kình địch nam tử nghe đến lời này. Lại là lắc đầu. Nói. Người này đến cùng chết hay không? Ai biết được. Ý của ngài là. Mục Vân khả năng không chết ta không biết. Ta tu luyện chính là đại minh thần thuật. Khóa nhân hồn phách công hiệu. Thôi diễn vạn sự vạn vật quy luật. Đây không phải ta sở trường. Có lẽ. Chỉ có linh cửu thiên lão hồ ly kia biết. Hắn đại vận mệnh thuật. Quả nhiên là huyền diệu. Linh cửu thiên. Không phải chết sao Vũ Hóa Phong triệt để xứng sờ. Kia nhế sực còn tưởng rằng ta Vũ Huyền Thiên chết nữa nha. Thế nhưng là ta chết sao kia hắn chẳng phải là cũng đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão hồ ly này. Để Linh Thanh Thiên trưởng khống linh vực. Hắn ngược lại là ngồi ở phía sau. Chủ trì hết thảy. Vũ Hóa Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cái này tiên giới. Hắn bị người tôn xưng là thập đại tiên vương một trong. Nhưng là bây giờ xem ra. Hắn thân là thập đại tiên vương một trong. Biết rõ sự tình. Còn chưa đủ. Ngươi thiếu nghĩ những cái kia đồ vô dụng Vũ Huyền Thiên giờ phút này mở miệng nói. Đoán chừng Kiều Trầm Hải đã là tự cho là thông minh đuổi theo. Ngươi bây giờ lập tức phái người đuổi theo giết bốn vị thiên kiếm tử. Nhất cách không thể trốn. Hiểu chưa tuân mệnh Vũ Huyền Thiên lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung bên trong. Tất cả mọi người là khôi phục tự nhiên. Đại chiến thời điểm phân loạn tiếp tục trình diễn. Yên tĩnh giờ phút này, Vũ Hóa Phong lăng đứng ở giữa không trung quát to một tiếng. Một tiếng này, lập hiển cung chủ tôn nghiêm, cửu đại cung chủ giờ phút này nghiêm nghị trầm mặc. Cửu vị cung chủ. Các ngươi lập tức dẫn đầu tông môn tiên vương phía trên trưởng lão cùng đệ tử. Toàn lực truy kích Lâm Văn Hiên bốn người. Ghi nhớ. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Vũ Hóa Phong ngạo nghễ nói. Mà giờ khắc này bên cạnh hắn Vũ Huyền Thiên đã là biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tựa hồ chưa hề phát sinh. Ngàn vạn cái tiểu thế giới hội tụ đỉnh tiêm tiên giới. Bên ngoài nhìn. Gió êm sóng lặng. Thế nhưng là tại cái này gió êm sóng lặng phía dưới. Ai nào biết. Nhiều thiếu cuồn cuộn sóng ngầm. Đại loạn. Tựa hồ sắp diễn ra. Mà giờ khắc này, Tạ Thanh to lớn thân rồng bị Mục Thiên Thương kéo lấy, phi nhanh rời đi Hóa Thiên Vực. Hắn nhiệm vụ lần này là tìm đến Tạ Thanh, hiện tại Tạ Thanh là tìm được, nhưng lại là trạng thái hôn mê. Hắn không dám trì hoãn, lo lắng bị Vũ Hóa Phong biết ra sơ hở, cho nên rời đi Vũ Hóa Thiên Cung. Chính là lập tức triệu hoán Mục Thiên Ca chạy đến. Giờ này khắc này Mục Thiên Ca vốn là tại kiếm vực bên trong, mang theo vân vệ, bốn phía vùng trộm điều tra Mục Vân tin tức, muốn tìm đến liên quan tới Mục Vân từng ly từng tí. Thế nhưng là đột nhiên thu được Mục Thiên Thương cầu cứu, không thể không lập tức triệu tập vân vệ, đi tới Hóa Thiên Vực. Hai người tại Hóa Thiên Vực cùng cực loạn đại địa chỗ giao giới hội tụ. Ngươi thật tìm tới thống lĩnh rồi, Mục Thiên Ca nhìn xem to lớn Tạ Thanh đắp lên trăm tên vân vệ khiêng, hoảng sợ nói. Tìm là tìm được, thế nhưng là thống lĩnh đại nhân bị Vũ Hóa Thiên Cung người làm choáng. Mục Thiên Thương bất đắc dĩ nói. Ta thế nào đều kêu không tỉnh hắn, thậm chí dùng mỹ nữ làm dẫn dụ. Mục Thiên Ca nghe đến lời này, vội vàng tiến lên điều tra. Dài vạn trượng Tạ Thanh, giờ phút này liền hóa thành hình người, bản lĩnh đều không có. Tiếng lầm bầm rung trời, phảng phất là tại làm nhất cái mộng đẹp. Mục Thiên Ca cẩn thận điều tra nửa ngày, cuối cùng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào rồi, Mục Thiên Thương không biết vì sao ra đại sự. Mục Thiên Ca sắc mặt hãi nhiên nói, đây là Đại Minh thần thuật. Đại Minh thần thuật thứ gì? Mục Thiên Thương càng là một mặt không hiểu. Ta từng nghe chủ nhân nói qua, hắn là tại một chỗ di tích cổ bên trong đạt được đại tác mệnh thuật. Hơn nữa lúc ấy đại tác mệnh thuật cùng hắn hồn ấm phù hợp, cho nên chỉ có hắn một người có thể thi triển. Trừ phi là có người nuốt hắn hồn ấm, thu lấy đại tác mệnh thuật. Mục Thiên Ca chân thành nói, đây cũng là vì cái gì lần này ta hội nghiêm túc điều tra Mạnh Tử Mặc tin tức truyền đến. Ngươi nói là chủ nhân thật khả năng không chết, trước mắt còn không cách nào xác định. Nếu là chủ nhân năm đó một luồng tàn hồn bị người khác thôn phệ, hiện tại cái kia Mục Vân vô cùng có khả năng không phải chúng ta chủ nhân ngày xưa. Mục Thiên Ca chân thành nói. Cho nên chuyện này ta cẩn thận điều tra, hiện tại có chắc chắn một nửa có thể xác định cái kia Thiên Kiếm Tử Mục Vân có thể là chúng ta chủ nhân ngày xưa. Một nửa khả năng. Mục Thiên Thương hưng phấn, bàn tay đều là run rẩy lên. Vậy cái này Đại Minh thần thuật là cái gì? Chủ nhân đạt được đại tác mệnh thuật chỉ là đại đạo một trong. Tin đồn tiên giới bên trong đạt được đại đạo không chỉ một người. Những người kia hoặc là tin đồn chết rồi, hoặc là ẩn thế không ra, khả năng đến tiên đế cảnh giới. Muốn xung kích thần cảnh, Đại Minh thần thuật chính là trong đó người. Chủ nhân năm đó nói thuật hắn từng lĩnh giáo qua, là bị Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Huyền Thiên đạt được. Thế nhưng là Vũ Hóa Thiên Cung đối ngoại nói Vũ Huyền Thiên đã là chết rồi, đó chính là hắn không chết. Mục Thiên Thương sắc mặt biến. Nếu là hắn không chết, kia Vũ Hóa Phong với tư cách tiên giới thập đại tiên vương một trong, chẳng phải là nói người này đắt là. Mục Thiên Thương không tiếp tục nói. Nếu như quả thật như thế, kết quả kia coi như quá không ổn. Ta tại kiếm vực bên trong điều tra nhận được tin tức, bốn vị thiên kiếm tử đều đến Hóa Thiên Vực, cụ thể làm cái gì còn không biết. Ngươi nhưng nhìn đến vị kia Mục Vân rồi không có? Mục Thiên Thương chi tiết nói. Ta chỉ thấy toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung một mảnh hỗn độn, phảng phất là chịu đựng một trận đại chiến. Một trận đại chiến? Mục Thiên Ca không hiểu. Lần này Vũ Hóa Thiên Cung mời Huyết Sát Thần Giáo cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, làm sao có thể xảy ra chiến đấu? Chẳng lẽ cơ hồ là đồng thời, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để ngây người. Đi, Mục Thiên Ca lập tức nói. Chúng ta lập tức mang theo thống lĩnh đại nhân trở về vân vực. Chỉ sợ toàn bộ tiên giới chỉ có Mạnh Tử Mặc có thể giải khai thống lĩnh trên người người lớn Đại Minh thần thuật. Chỉ có đem thống lĩnh cứu tỉnh, chúng ta mới có thể biết cái kia Mục Vân đến cùng phải hay không chúng ta chủ nhân ngày xưa u vinh quy quy mơ. Mục Thiên Thương giờ phút này hưng phấn gật đầu. Chậm đã, Mục Thiên Thương đột nhiên mở miệng nói, không thể, chúng ta nếu là đều rời đi nơi đây, vậy vạn nhất người kia thật là chủ nhân của chúng ta. Tam thập tam thiên kiếm môn bị Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung vây công, chẳng phải là quá nguy hiểm? Lời này vừa nói ra, Mục Thiên Ca cũng là khẽ giật mình. Đã như vậy, ngươi trước mang theo thống lĩnh trở lại Vân Minh. Dù là người kia là một phần vạn khả năng, chúng ta cũng muốn cam đoan hắn an toàn. Còn là ngươi mang thống lĩnh trở về đi. Thống lĩnh nếu là tỉnh, khá là nghe lời ngươi một ít. Ta vẫn là mang theo trăm tên vân vệ đến kiếm vực bên trong trông coi. Nếu như Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo thật dự định làm như thế, kia tiên giới thật là hội triệt để run rẩy. Còn là ta đi, Mục Thiên Ca mở miệng nói. Ngươi làm việc quá nóng này. Lần này không thể có một tia phạm sai lầm. Nếu không chủ nhân cùng thống lĩnh hết thảy đều đem chôn vùi tại ngươi ta trong tay. Còn là hảo, đừng tranh, Mục Thiên Ca cười nói. Nếu là cái này Mục Vân thật xuất hiện nguy cơ, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ngươi bây giờ việc cấp bách là trở lại Vân Minh bên trong, để Mạnh Tử Mặc cứu tinh thống lĩnh. Ghi nhớ, nói chuyện khách khí chút. Năm đó dùng chủ nhân tính cách, liền xem như Mạnh Tử Mặc cũng ngăn không được. Dù sao Diệt Thiên Viêm đối chủ nhân đến nói không khác phụ thân. Ta biết, Mục Thiên Thương cười ha ha một tiếng nói. Trước đó oán hận bọn hắn là bởi vì bọn hắn dù sao là đùa nghịch chúng ta. Lần này không giống, vạn nhất người kia thật là chủ nhân, chúng ta vân vệ chi danh nhất định lần nữa làm cho cả tiên giới sợ hãi. Mục Thiên Thương cười cười nhìn xem Mục Thiên Ca, lần nữa nói, kỳ thật ta có một chút không rõ. Nếu thật là chủ nhân, hắn trực tiếp đạt đến Vân Minh, chẳng phải là tốt hơn? Vô Thượng Thần Đế 149 chương 1475 bao vây chặn đánh ngươi a ngươi. Mục Thiên Ca cười khổ nói, dùng chủ nhân tính cách, ngươi cho rằng đầu thai làm người hội trở lại Vân Minh sao? Vân Minh hai bên trái phải, Triệu Tộc cùng Cửu Nguyên Tiên Môn nhìn chằm chằm lân cận cực loạn đại địa phương hướng tây bắc phần thiên cốc, cũng là tùy thời chuẩn bị. Nếu là biết chúng ta chủ nhân còn chưa có chết, bọn hắn tất nhiên sẽ thừa dịp chủ nhân còn chưa khôi phục trực tiếp thẳng hướng Vân Minh. Đến thời điểm chỉ dựa vào ngươi ta bảo hộ được chủ nhân sao? Nghe đến lời này, Mục Thiên Thương cách mũi chua chua. Hảo vỗ vỗ Mục Thiên Thương bả vai, Mục Thiên Ca cười nói, nếu là kia Mục Vân thật là chủ nhân, chúng ta chủ nhân hiện tại thế nhưng là kiếm môn đời bốn thiên kiếm tử. Đến thời điểm kiếm nam thiên biết, còn không phải tức giận đến thổ huyết? Như thế rất phù hợp chủ nhân tính cách. Vinh quy quy mơ. Không nói nhiều, hai người chúng ta chia binh hai đường, lập tức lên đường đi. Trên đường cẩn thận, thống lĩnh tiếng lẩm bẩm, còn là như vậy đại. Ta biết đến hai người lời nói rơi xuống, chia binh hai đường, lập tức rời đi. Nhìn xem Mục Thiên Thương rời đi thân ảnh, Mục Thiên Ca trở lại nhìn phía sau còn lại trăm tên vân vệ. Các vị, chúng ta chủ nhân khả năng thật muốn trở về. Mục Thiên Ca trong lời nói mang theo một vòng trầm trọng nói, nếu là chúng ta có thể xác định hắn thật là chúng ta ngày xưa chủ nhân, lần này cho dù là chết nhất định phải hộ chủ người an ủi. Vạn năm trước vân vệ chính là tội nhân, hiện tại chính là chúng ta chuộc tội cơ hội, hiểu chưa? Đội trưởng nói quá lời. Một tên vân vệ đi lên phía trước cười nói, nếu không phải chủ nhân, chúng ta những người này đã sớm là hài cốt không còn, chỗ nào còn có thể thành vì người khác miệng bên trong uy danh hiển hách. Vân vệ vạn năm trước có tội không chỉ là đội trưởng, chúng ta mỗi người đều có tội. Lần này các huyên để cho dù là chết, chỉ cần người kia là chủ nhân, chúng ta nhất định đem hắn đưa về Vân Minh. Tốt, Mục Thiên Ca gật đầu nói. Tiến lên. Kiếm vực. Lần này. Nhất định không thể để cho hắn. Một mình ngạnh kháng hết thảy. Giờ này khắc này, Mục Vân thở hổn hển. Cả người hắn đã là triệt để lạc mất phương hướng. Thiên mạc sơn mạch vô cùng minh mông, hắn hiện tại không dám xuyên toa không gian lao vụt. Hắn có thể tùy thời ẩn nấp hồn phách của mình khí tức. Thế nhưng là một khi có không gian ba động, sau lưng truy kích người, tất nhiên sẽ phát giác. Cho nên, hắn chỉ là ẩn nấp chính mình thân hình ở trong dãy núi, không ngừng xuyên qua. Tốc độ như vậy, rất chậm, chí ít cần 10 ngày mới có thể đến kiếm vực trở về kiếm môn. Lâm Văn Hiên, Vân Lang, Mạc Dương đám người đã là mất đi liên hệ. Kia bốn vị thiên kiếm vệ cũng là chiến tử. Giờ này khắc này, Kiều Trầm Hải mang theo huyết sát thần giáo huyết sát vệ. Cùng với kia mấy tên đệ tử, không ngừng đuổi theo. Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử, cũng là truy kích mà đến. Không trốn chính là nhận lấy cái chết. Giấu kín lên cũng không phải, khả năng đào tẩu tính cũng rất nhỏ. Dù sao, hắn hiện tại chỉ cần đụng phải nhất cái huyết sát vệ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất phẩm tiên vương chỉ là nhất phẩm tiên vương cảnh giới thực lực, cái gì đều cải biến không. Tả Thanh tiểu tử này, hẳn là có thể chạy trốn được. Vũ Hóa Phong không làm gì được hắn. Chỉ là không biết Nhễ Dực trưởng lão như thế nào. Hắn là hận Nhễ Dực. Bất quá Nhễ Dực đối đãi Vương Tâm Nhã đúng là rất tốt. Một mã quy nhất mã. Hắn hiện tại còn không hy vọng Nhễ Dực bỏ mình. Suy nghĩ kỹ một chút, Nhễ Dực thân là tam thập tam thiên kiếm môn thủy tổ trưởng lão, hẳn là cũng sẽ không chết đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Vân cảm thấy hiện tại còn là lo lắng cho mình mạng nhỏ tương đối tốt. Hắn chỗ nào nghĩ đến, một vị hắn tuyệt đối nghĩ không ra người, sẽ xuất hiện tại Vũ Hóa Thiên Cung bên trong. Mà giờ khắc này thiên mạc sơn mạch bên trong, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui, xuyên qua trong đó. Kiều Trầm Hải một mình phía trước, nhìn xem vô cùng minh mông sơn mạch, sắc mặt âm trầm. Ngược lại là xem thường những này thiên kiếm tử, Kiều Trầm Hải khẽ nói. Từng cái rõ ràng đều là có bực này bản sự. Bất quá, Vũ Hóa Thiên Cung người đã là tại thiên mạc sơn mạch bày ra chặn lại. Bọn hắn chạy không thoát huyết nhất, Gấu Kiệt Siêu, Sở Phong, mấy người các ngươi. Hiện tại thế nhưng là đại triển thân thủ cơ hội. Chém giết cái này bốn tên thiên kiếm tử. Tương lai các ngươi tại huyết sát thần giáo. Nhưng chính là ít nhất đường chủ chức trách, Kiều Trầm Hải quát. Hiện tại, nhìn năng lực của các ngươi, Sở Phong lập tức chắp tay cười nói. Kiều đường chủ yên tâm. Kia Mục Vân, liền xem như dẫn động thiên cung vi, cũng vô dụng. Bất quá là nhất phẩm tiên vương cảnh giới mà thôi. Sớm tối sẽ để cho hắn chết. Tốt, lời nói rơi xuống, một thân ảnh đã là dẫn đầu đuổi theo ra. Chính là huyết nhất. Huyết nhất giờ phút này gấp gáp không thôi. Mục Vân đối bọn hắn phụ tử có thể nói là tình thâm ý trọng. Bất diệt huyết điền có thể nói là tuyệt thi thần quyết. Thế nhưng là Mục Vân không chút nào giữ lại. Lần nữa nhìn thấy hắn, lập tức liền truyền cho hắn. Năm đó an tình, tăng thêm lần này tại gặp gỡ, Mục Vân đối bọn hắn phụ tử tình cảm, hắn huyết nhất đời này khó mà hoàn lại. Cho nên hiện tại, hắn muốn tại Kiều Trầm Hải cùng Vũ Hóa Thiên Cung những người kia phía trước, tìm tới Mục Vân, dẫn hắn rời đi thiên mạc sơn mạch. Mà lại tam thập tam thiên kiếm môn cũng không thể đi. Huyết vô tình thấy cảnh này, nội tâm càng là đắng chát. Ha ha, huyết vô tình, xem ra huyết nhất tiểu gia hỏa này rất có tiến thủ tâm a, ha ha. Đúng a, huyết vô tình giờ phút này càng là lòng nóng như lửa đốt. Đã như vậy, Kiều đường chủ, đại gia tìm tới người, lập tức tương thông biết tin tức đi. Ta lần này liền đi truy kích Lâm Văn Hiên. Người này có thể nói là năm đó thanh danh hiển hách. Ta vẫn là rất muốn cùng hắn giao thủ đâu. Tốt, Kiều Trầm Hải cười ha ha. Huyết vô tình người này, những năm gần đây, quả thực là bị giáo chủ xem như nhi tử đồng dạng đối đãi, che chở có thừa, trên người vật bảo mệnh nhiều đếm không hết. Hiện tại tứ phẩm tiên vương cảnh giới không kém chút nào Lâm Văn Hiên. Mà lúc này thập nhị đường 12 vị đệ tử thiên tài từng cái cũng là khuyết tán ra tới. Đồng thời Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử trưởng lão cũng là số lớn xuất động, tốc độ bọn họ càng nhanh, đã là dọc theo tới gần kiếm vực phía bên kia Thiên Mạc Sơn Mạch, bố trí nghiêm mật phòng tuyến, không người nào có thể bất động âm thanh vượt qua. Huống chi bốn vị thiên kiếm tử tối cường bất quá là Lâm Văn Hiên tứ phẩm tiên vương cảnh giới mà thôi, Mục Vân cùng Mạc Dương đều chỉ là nhất phẩm tiên vương cảnh giới thôi. Hiện tại Vũ Hóa Thiên Cung bên trong loạn thành một bầy, cần chỉnh lý. Huyết Sát Thần Giáo bên kia tựa hồ còn đang chờ đợi cái gì, vạn sự chưa có, cho nên chiến tranh hiện tại còn không thể treo lên. Tam thập tam thiên kiếm môn không thể có bất cứ tin tức gì để lộ, chỉ có làm thịt bốn người mới được. Quan trọng hơn là bốn vị này thiên kiếm tử chính là quan hệ toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn khí vận chỗ, hết thầy không thể có sai lầm. Không chỉ là Huyết Sát Thần Giáo 12 vị đệ tử ưu tú, giờ phút này đã là giết ra Vũ Hóa Thiên Cung cửu cung thiên mới, giờ phút này cũng là giết ra. Bọn hắn những người này rót vào đến bên trong dãy núi, bắt đầu tìm Mục Vân bốn người. Mà Vũ Hóa Thiên Cung những trưởng lão kia thì là đem toàn bộ Thiên Mạc Sơn Mạch triệt để vây lại, không ngừng loại bỏ, từng tầng thu nhỏ vòng vây. Cho dù là có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều cẩn thận điều tra. Gặp phải vòng vây càng ngày càng nhỏ, Mục Vân bốn người nhất định là sẽ bị tìm tới. Đến thời điểm quả nhiên là thượng thiên không cửa, xuống đất không đồng, thế nhưng là đây hết thảy Mục Vân cũng không biết. Hắn căn bản không nghĩ tới Vũ Hóa Thiên Cung lần này hội là hạ như thế thức tỉnh, đến tìm bọn họ bốn người. Hắn vốn cho rằng tin tức để lộ, hắn tại cái này Thiên Mạc Sơn Mạch bên trong tránh một chút, chính là có thể tránh Vũ Hóa Thiên Cung người. Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung hẳn là sẽ trực tiếp tiến công tam thập tam thiên kiếm môn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là bốn người bọn họ tại Vũ Hóa Thiên Cung trong lòng địa vị trọng yếu như vậy, vậy mà là không tiếc sai phái ra toàn bộ cung môn hết thảy tiên vương, dốc toàn bộ lực lượng vây quét bốn người bọn họ. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân tìm một chỗ sơn động quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hắn giờ phút này đã là nơm nớp lo sợ hành tẩu ba ngày thời gian. Theo hắn phát hiện mấy thân ảnh ở trên đỉnh đầu hắn tới lui liếc nhìn, hắn hiện tại liền ngự không phi hành cũng không thể. Đáng ghét, Mục Vân tức giận nói. Không nghĩ tới Vũ Hóa Thiên Cung lần này thế mà sai phái ra nhiều người như vậy, thật sự là xem thường quyết tâm của bọn hắn. Thế nhưng là hắn hiện tại chỉ là nhất phẩm tiên vương cảnh giới, những cái kia tới lui thân ảnh đều là tiên vương cảnh giới, liền xem như đại la kim tiên cảnh giới võ giả cũng là mười mấy người một đội, có một vị tiên vương dẫn đầu. Hắn không thể một hơi làm thịt bọn hắn, chính là hội bại lộ chính mình, đến thời điểm liền sẽ trở thành bia ngắm bị tất cả mọi người vây công. Kết quả kia Mục Vân không cần nghĩ liền biết rất thảm rất thảm. Tính khí ngưng thần, Mục Vân giờ này khắc này triệt để tỉnh táo lại. Đã như vậy, chẳng bằng nghỉ ngơi thật tốt, tìm kiếm sinh cơ. Hắn cũng không phải rất gấp trốn về kiếm vực. Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đánh tam thập tam thiên kiếm môn nhất cái trở tay không kịp, đó mới là tốt nhất. Hắn hiện tại liền muốn biết Tạ Thanh như thế nào, Mạc Dương phải chăng an toàn, nếu là tam thập tam thiên kiếm môn nhận công kích, Tâm Nhi phải chăng có thể có được an toàn cam đoan. Hắn nhưng là biết tam thập tam thiên kiếm môn bên trong muốn để hắn chết người không ít. Những người kia thừa dịp loạn làm sằng làm bậy, Tâm Nhi liền nguy hiểm. Trong lòng của hắn rất là lo lắng. Mà liền xem Mục Vân lo lắng ở giữa, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp rơi xuống hắn phủ cận. Mẹ nó, cái này tứ người là trốn thế nào? Một đạo tiếng chửi rủa vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh bắt đầu thảm thức lục soát. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, bốn người bọn họ đều là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, tương lai không phải thập đại tiên vương một trong, đó cũng là thanh danh hiển hách. Thí dụ như nhuế dực loại kia cường giả đây cũng là. Bất quá lần này chúng ta làm thịt bốn người này, chỉnh đốn cờ trống, trực tiếp công kích tam thập tam thiên kiếm môn. Đến thời điểm chúng ta hóa thiên vực mở rộng 1/2, chính là cùng huyết sát thần giáo giáp giới. Đúng vậy a, kia thời điểm tiên giới thập vực liền biến thành tiên giới cửu vực. Chúng ta có thể tiếp tục hướng cực loạn đại địa thẳng tiến, cực loạn đại địa kinh thiên môn. Thế nhưng là một mực càn rỡ lợi hại không sai. Các huyên đệ, cẩn thận tìm, không tìm được bốn người kia, chúng ta cần phải ở trong dãy núi ăn không ít đau khổ. Được rồi, lần lượt từng thân ảnh nhìn xem bốn phía, chưa từng bỏ sót một lỗ hồng. Mà giờ khắc này, Mục Vân cư trú trong sơn động, nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Cái này một đội nhân mã, dẫn đầu là một tên nhất phẩm tiên vương. Người kia đứng tại trong đội ngũ ương. Những người này sắp tìm đến. Hắn ẩn núp, là ẩn núp không đi xuống. Lần này Vũ Hóa Thiên Cung thật là bỏ hết cả tiền vốn. Đã không cách nào ẩn núp, vậy liền bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp làm thịt những người này. Mục Vân hạ quyết tâm, trong tay trái một đạo trưởng ấm huyến hóa ngưng tụ. Nhìn xem kia mười mấy người càng ngày càng gần, Mục Vân đột nhiên thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện. Phong tiên trưởng hắn sở được đến tam đại tiên quyết một trong. Phong tiên trưởng một đạo trưởng ấm cấp tốc đánh ra. Ông Minh Chi Thành lập tức vang lên. Hắn lách qua những cái kia đại la kim tiên cảnh giới đệ tử, vọt thẳng hướng trung ương kia một tên tiên vương. Phong tiên trưởng một trưởng vỗ ra, phốc, tên đệ tử kia lập tức sắc mặt thảm bạch, tiên huyết cuồng thổ, cả người triệt để chật vật ngược lại vọt. Một màn này phát sinh thực sự là quá nhanh, những đệ tử kia căn bản là không có cách phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, tên kia lính đội tiên vương đệ tử đã là chết. Vô thượng thần đế 149 chương 1476 huyết tinh bộc phát. Ai? Đám người lập tức sắc mặt khẩn trương nói: người giết các ngươi. Mục Vân giờ phút này pháp tắc khống chế ra, tại chỗ mười mấy người lập tức cảm giác toàn thân bị trói buộc. Phanh phanh phanh, không có cho bọn hắn nói nhảm cơ hội, Mục Vân trực tiếp thi triển lực lượng đem tất cả mọi người giải quyết. Những này đại la kim tiên hiện tại đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì, cho nên trong lòng của hắn không có gì lo lắng. Ba ba, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng vỗ tay vang lên, một thân ảnh từ giữa núi rừng đi ra. Người kia một thân trường sam màu đỏ ngòm, toàn thân trên dưới cho người ta một loại cực kỳ sáng tỏ cảm giác. Thế nhưng là phối hợp cái này một thân áo sơ mi cổ bẻ, lại là lộ ra rất không hài hòa. Không sai không sai, không hổ là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, xuất thủ một mạch mà thành, có ý tứ. An Đan Mục Vân cẩn thận, gia hỏa này là đến từ huyết sát thần giáo thập nhị đường đệ tử, bản thân liền là tiên vương cảnh giới, đến mức mạnh cỡ nào Mục Vân cũng không biết. Đặt ở dĩ vãng, Mục Vân tuyệt đối là trực tiếp làm thịt. Nhưng là bây giờ, chậm trễ thời gian xuống dưới sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Đến thời điểm hắn nghĩ thoát thân, liền khó an đan một bước đi ra. Bàn tay xuất hiện một thanh tử thần liêm đao. Kia liêm đao dài ước chừng 3 mét, đỉnh chóp liêm lưới đao mang theo âm trầm quang mang, xem xét chính là không biết nhiễm nhiều thiếu huyết. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm càng thêm cẩn thận. Mục Vân không thể không nói, ngươi lá gan thật là lớn. Hiện tại Vũ Hóa Thiên Cung cơ hồ là đem toàn bộ Thiên Mạc Sơn mạch vây quanh, thề phải chém giết các ngươi bốn người. Nhất là ngươi. Ngươi bây giờ còn dám ra. Lén lút giết người. An Đan cười nhạo nói. Đổi lại là ta. Ta hiện tại nhất định là đào hố sâu. Chuẩn bị chết đi coi như xong. Miễn cho rơi xuống Vũ Hóa Thiên Cung trong tay. Sống không bằng chết, cho nên ngươi nhất định là không bằng ta. Mục Vân cười nhạo nói. Trước đó tựa hồ ngươi nhảy rất hoạt động. Hiện tại đụng phải ta. Ngươi cho rằng có thể giết ta sao? Giết không được ngươi. Ngăn chặn ngươi còn là không có vấn đề. Cái này lui tới Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Chỉ cần xuất hiện một vị trưởng lão. Ngươi liền chết vỉnh vỉnh. Lời này vừa nói ra. Mục Vân càng thêm cẩn thận nhìn về phía trước. Hắn giờ này khắc này toàn thân tâm tung ra tại bốn phía. Chính là lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. An Đan tự nhiên là bắt lấy điểm này. Ông. Một đạo vù vù tiếng vang lên. An Đan trong tay tử thần liêm đao. Tản mát ra hàn quang. Không nói nhiều nói. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân giờ phút này tự nhiên là sẽ không lui lại. Tam Linh kiếm nơi tay. Hắn giờ này khắc này toàn thân cao thấp quang mang bắn ra bốn phía. Tam Linh kiếm chỉ là thánh cấp tiên khí. Cho dù là đỉnh tiêm thánh cấp tiên khí. Cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra Mục Vân thực lực. Bất quá trước mắt. Cũng không có tiện tay tiên kiếm. Vương cấp tiên khí. Tại tiên giới bên trong có thể nói là ít càng thêm ít. Luyện chế một kiện vương cấp tiên khí. Cần tốn hao thời gian rất dài. Mục Vân một mực không có đạt được thở dốc. Chịu chết đi. An Đan khẽ quát một tiếng. Lập tức xông ra. Tử thần quyến luyến tay cầm tử thần liêm đao. An Đan trực tiếp một đao đánh xuống. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Sơn mạch tại lúc này rung động. Thân là tiên vương. Giao thủ ở giữa. Thiên địa biến sắc để hình dung. Cũng không đủ. Dạng này đánh xuống. Sớm muộn là sẽ bị phát hiện. Mục Vân Tam Linh kiếm trực tiếp giết ra. Hưu hưu hưu tiếng xé gió lên. Toàn bộ Tam Linh kiếm tại lúc này. Hiện ra lấy xếp theo hình tam giác. Kích xả vang An Đan. Lốt bút thanh âm vang lên trong không khí. Mang theo tiếng nổ đùng đoàn. Làm cho lòng người bên trong thổn thức. Hắc hắc. Chỉ là thánh cấp tiên khí. Cũng lấy ra mất mặt xấu hổ sao? An Đan cười hắc hắc. Trực tiếp âm vang ở. Giữa sông ra. Phanh. Trầm thấp tiếng bạo liệt vang lên. Mục Vân trường kiếm trực tiếp bị tử thần liêm đao chặt đứt. Đây chính là thánh cấp tiên khí cùng vương cấp tiên khí chênh lệch. Không chỉ là phẩm chất bên trên. Càng là bởi vì. Vương cấp tiên khí tại tiên vương trong tay cường giả. Sở được đến lực lượng gia trì. Hoàn toàn là tăng gấp bội. Xú tiểu tử. Chút năng lực ấy. Nhưng mà cái gì đều làm không được. An Đan nhe răng cười một tiếng. Vọt thẳng hướng Mục Vân. Khanh. Đột nhiên, Mục Vân trong tay, một cây trường thương xuất hiện. Chính là trường hồng quán nhật thương, trường hồng quán khí thương. Một mực là trong tay hắn. Chỉ là rất ít thi triển đi ra. Lần này, không có tiện tay trường kiếm. Mục Vân chỉ có thể dựa vào thương. Bạo viêm dẫn thiên thương quyết. Mục Vân nội tâm khẽ quát một tiếng, bước chân bước ra trực tiếp giết ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã là không có cái khác lựa chọn. Tử thần liêm đao cùng trường hồng quán nhật thương cường hoành triệt để va chạm. Thế nhưng là đây cũng là hai đại tiên vương đối bính. Trong khoảnh khắc toàn bộ giữa núi rừng tiếng gió rít gào. Mục Vân nội tâm càng thêm gấp gáp. Đã là có người đến. Ha ha. An Đan. Tốt. Thế mà để ngươi đụng phải hắn. Một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Không cần nhìn. Mục Vân liền biết người này là ai. Sở Phong nhìn thấy hai người tới nơi đây, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng âm lãnh. Lần này, hai người đều đến. Thế nhưng là tiếp xuống sẽ là ai? Hắn không dám khẳng định. Vạn nhất Vũ Hóa Thiên Cung đến một vị trưởng lão. Hắn căn bản không có khả năng trốn khỏi nơi đây. Không có cách nào. An Đan. Ta nhìn dùng thực lực của ngươi. Muốn giết hắn. Rất khó a. Ngươi không phải đã tới sao? An Đan cười hắc hắc nói. Hai người chúng ta đều là tại nhị phẩm tiên vương cảnh giới. Làm thịt hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tốt. Ta thích Sở Phong ha ha cười nói. Vừa vặn. Nhìn xem ra hỏa này. Liền rất không vừa mắt đâu hai thân ảnh. Một trái một phải. Nhìn xem Mục Vân. Giống như nhìn trong tay mình con mồi. Thấy cảnh này, Mục Vân biết không thể mang xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tay cầm trường thương. Mục Vân mặc dù rất muốn nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cùng hai người này đánh một trận. Thế nhưng là tình hình không cho phép. Cho nên cũng liền không có cách nào. Hắn thể nội. Tinh huyết cùng huyết hạt dung hợp huyết tinh. Tại lúc này cực tốc tụ tập. Không bao lâu. Chính là đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn xem hai người, mặt ngoài, hắn vẫn ý như là một bộ cẩn thận bộ dáng. Lên đi tốt trong nháy mắt, hai thân ảnh trực tiếp giết ra. Nhận lấy cái chết thấy cảnh này, Mục Vân vừa sải bước ra, thể nội trực tiếp một mai huyết tinh giết ra. Bạo rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc thiên địa ở giữa, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Ném ra huyết tinh. Mục Vân không nói hai lời. Lập tức bước ra rời đi. Hắn giờ phút này không có thời gian nhìn hai người này đến cùng chết hay không. Nhất định phải một lần nữa tìm một chỗ. Che giấu mới được. Mục Vân tốc độ rút lui. Huyết tinh vỡ ra về sau. Thiên địa biến sắc. Lập tức hấp dẫn số lớn vũ hóa thiên cung cường giả. Bá. Một đạo tiếng xé gió dẫn đầu đến. Nhìn kỹ lại. Chính là vũ hóa thiên cung cửu cung chủ Hồng Xương vận thân là vũ hóa thiên cung cung chủ. Hắn cũng là đỉnh tiêm tiên vương cảnh giới thực lực. Đến trình diện bên trong, khắc sâu vào tầm mắt, là hai cỗ thi thể. Không sai thi thể Sở Phong cùng An Đan thi thể, lặng lặng nằm trên mặt đất. Một cử động kia quả thực là để Hồng Xương vận tê cả ra đầu. Mà không bao lâu từng đạo tiếng xé gió tụ tập mà tới. Một thân ảnh trong đám người đi ra. Nhìn xem hai cỗ thi thể sắc mặt kinh biến. Hồng Xương vận chuyện gì xảy ra. Kiều Trầm Hải thấy cảnh này triệt để ngốc. Sở Phong đến từ đệ tam đường. An Đan đến từ thập nhị đường. Hai người này chết rồi. Trở về hắn làm sao cùng hai đường đường chủ bàn giao. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra. Hồng Xương vận tức giận nói. Cái này bốn cái gia hỏa. Nhất cái so nhất cái khó chơi. Nếu không phải các ngươi huyết sát thần giáo còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta chính là có thể trực tiếp tiến công tam thập tam thiên kiếm môn. Chỗ nào còn cần quản mấy người kia chết sống. Tổ chim bị phá. Thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đến thời điểm bốn người bọn họ. Cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Nghe đến lời này Kiều Trầm Hải chửi nhỏ một tiếng. Không nghĩ tới. Chỉ là tứ cái thiên kiếm tử. Thế mà là khó đối phó như vậy. Trốn vào đến thiên mạc sơn mạch bên trong. Bọn hắn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Hiện tại lại bị bất động âm thanh giết hai cái. Kiều Trầm Hải nội tâm càng thêm phiền muộn. Lần này lúc đầu kế hoạch hảo hảo. Thế nhưng là ai biết hoàn toàn bị Mục Vân phá hư. Mà lại vũ hóa thiên cung thái độ đối với bọn họ. Cũng là phát sinh chuyển biến. Cái này khiến Kiều Trầm Hải cảm giác nghi hoặc. Lần này thất bại. Tựa hồ cùng bọn hắn không có quan hệ gì a mà lúc này giờ phút này. Mục Vân căn bản không biết. An Đan cùng Sở Phong hai người. Bị hắn một cái huyết tinh trực tiếp nổ chết. Hắn tiếp tục tìm bí ẩn sơn lâm trốn khỏi nơi đây. Nhưng là tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Mục Vân rơi vào đường cùng, cuối cùng quyết định tìm Diệp Phỉ. Hắn mặc dù cùng Vũ Hóa Phong nói Diệp Phỉ là huyết sát thần giáo gian tế. Thế nhưng là Vũ Hóa Phong đến cùng nghe không nghe lọt tai. Hắn không biết. Nhưng là bây giờ muốn trốn khỏi nơi đây. Hắn chỉ có thông qua Diệp Phỉ. Ốt còn không mang nổi mình ốt Mục Vân. Hiện tại càng là không có thời gian suy nghĩ. Đến cùng làm sao tìm được Mạc Dương. Chỉ cần hắn trở lại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Tam thập tam thiên kiếm môn biết huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung gian kế. Tất nhiên sẽ chủ động xuất kích. Tìm thiên kiếm tử. Đó mới là bảo hộ Mạc Dương biện pháp tốt nhất. Lão tử cả đời này. Liền thu tam cách đồ đệ. Nếu là động một cọng tóc gáy. Lão tử không phải đào ra các của các ngươi Mục Vân tức giận mắng. Trực tiếp dùng sinh tử ám ấm. bắt đầu triệu hoán Diệp Phỉ. Tại một tòa thấp bé sơn cốc bên trong cùng nửa ngày thời gian, Diệp Phỉ rốt cuộc đến. Mục Vân, ngươi. Diệp Phỉ kinh ngạc nói. Ngươi bây giờ tới tìm ta. Không phải muốn chết sao? Ta tự có tính toán. Ngươi giúp ta rời đi Thiên Mạc Sơn Mạch. Ta giúp ngươi giải trừ sinh tử ám ấm khống chế. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi Vũ Hóa Thiên Cung lần này muốn như thế nào vì giết chúng ta? Đến mức như thế đương nhiên đến mức. Diệp Phỉ khổ sở nói. Nhễ Dực đã chết chết rồi. Mục Vân trong mắt đây là chấn kinh. Nhễ Dực thực lực vẹn vẹn là Vũ Hóa Phong, làm sao có thể giết đến hắn? Ta đây cũng không biết quá trình. Coi chúng ta bị khống chế về sau hồi tỉnh lại, Nhễ Dực liền chết rồi. Mà lại Tả Thanh cũng không thấy. Cung chủ lập tức ra lệnh cho chúng ta đến đây vi giết các ngươi. Diệp Phỉ tựa hồ rất là sợ hãi. Nói. Lần này tựa hồ là huyết sát thần giáo bên kia còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cho nên một mực không có đồng thủ. Bất quá lần này. Thật muốn khai chiến. Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết sát thần giáo. Thật muốn tiến đánh tam thập tam thiên kiếm môn. Chuẩn bị chia cắt kiếm vực chuyện này. Thực sự là quá rung động. Phải biết. Ngày xưa Vân Minh, không có Mục Vân, Mạnh Tử Mặc trèo trống, Triệu Tộc cùng Cửu Nguyên Vực mặc dù cách này vạn năm qua động tác không ngừng, thế nhưng là cũng chưa hề nói trực tiếp tiến đánh. Nhưng là bây giờ, hai đại tông môn thế mà muốn đồng thủ. Tin tức này nếu như khuyết tán ra kia toàn bộ tiên giới, sẽ triệt để chấn động. Ai biết có thể hay không vén xảy ra sóng gió gì tới. Mà lại lần này, Vũ Hóa Thiên Cung trưởng lão cùng võ giả đã là hội tụ đến Thiên Mạc Sơn Mạch. Tông môn thế tất hội tại mấy ngày thời gian bên trong tìm tới các ngươi, chém giết các ngươi. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên kiếm môn hoài nghi. Diệp Phỉ khuyên giải nói. Mục Vân, ngươi còn là đừng về kiếm vực. Từ đây hướng bắc chính là cực loạn đại địa kinh thiên môn địa bàn. Ngươi đến đó, Vũ Hóa Thiên Cung không dám đuổi theo. Vô Thượng Thần Đế 149 chương 1477 trở lại kiếm môn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới hai đại tông môn như vậy không kịp chờ đợi. Chỉ là lần này đi không có khả năng hắn vẫn chờ nhìn tam thập tam thiên kiếm môn như thế nào một bước đi hướng diệt vong. Làm sao có thể tại lúc này rời đi? Mà lại Vương Tâm Nhã còn tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Mục Vân tỉnh táo một lát, nói: đã như vậy, ta liền càng muốn trở lại trong tông môn. Nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại hận không thể lập tức nhìn thấy tam thập tam thiên kiếm môn diệt vong. Vì cách này một ngày, chúng ta ở bao nhiêu năm ngươi đừng nói nhảm. Hiện tại mang ta ra ngoài. Ngươi dù sao cũng là Vũ Hóa Thiên Cung để thất thiên cung thiên chi kiêu tử. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy, ta nghĩ ngươi vẫn phải có tốt. A Diệp Phỉ hiện tại cũng không có biện pháp. Dù sao mệnh của nàng còn nắm giữ tại Mục Vân trong tay. Mục Vân muốn đưa chết, nàng không ngăn cản nổi. Giờ này khắc này chung quanh dần dần có tiếng gió vang lên. Lần lượt từng thân ảnh truyền đến. Diệp Phỉ giờ phút này lập tức ném ra một ổ bánh cụ. Nói. Ngươi đem này mặt nạ mang lên. Ta mang ngươi rời đi Thiên Mạc Sơn Mạch. Bất quá hồn tức. Ngươi yên tâm. Không ai có thể nhận ra ta tới. Vũ Hóa Phong cũng không nhận ra ta đến. Mục Vân tự tin mang lên mặt nạ. Không bao lâu. Một gương mặt. Đã là hoàn toàn đổi thành làm một bộ dáng. Y phục trên người cũng là bị hắn đổi một kiện. Lúc này từng đạo tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh rơi xuống. Diệp Phỉ, ngươi tại nơi này làm cái gì? Cầm đầu một tên nam tử, chính là để Cửu Thiên Cung dư đại lực. Còn có để Bát Thiên Cung hướng cầu bình. Nghe nói kia huyết sát thần giáo Sở Phong cùng An Đan. Chính là ở phủ cận đây xuất hiện. Ta muốn giết bọn hắn người. Bất luận là ai. Cũng sẽ không rời đi quá xa. Cho nên mới tìm xem. Diệp Phỉ thản nhiên nói. Đừng tìm, dư đại lực cười ha ha nói. Vừa mới tông môn truyền lại đến tin tức. Tất cả mọi người rút lui. tụ tập làm cái gì bốn tên thiên kiếm tử. Không tìm rồi không tìm dư đại lực. Cười ha ha nói. Cái này bốn tên thiên kiếm tử. Sớm tối đều là chết. Huyết sát thần giáo bên kia truyền đến tin tức. Đã là bắt đầu động thủ. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị có thể động thủ rồi. Diệp Phỉ biến sắc. Mục Vân giờ phút này cũng là nội tâm kinh ngạc. Không nghĩ tới. Vũ Hóa Thiên Cung quyết sách như thế quả quyết. Hiện tại liền chuẩn bị động thủ, trong lòng của hắn vốn là đã hạ quyết tâm. Về chạy tam thập tam thiên kiếm môn. Nói cho kiếm nam thiên việc này. Để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại xem ra. Tựa hồ rất khó. Hắn là nghĩ tam thập tam thiên kiếm môn diệt vong. Thế nhưng là không muốn tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Bị hai đại tông môn dễ như trở bàn tay diệt. Chí ít Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết sát thần giáo. Cũng muốn trả giá đắt. Đi thôi lập tức. Diệp Phỉ cũng không nhiều lời. Mang theo Mục Vân. Hộ tống dư đại lực đám người. Rời đi nơi đây. Mà lúc này giờ phút này. Tam thập tam thiên kiếm môn hôm nay. Tam thập tam thiên kiếm môn đại môn rộng mở. Lần lượt từng thân ảnh. Đều nhịp xuất hiện. Kiếm nam thiên đứng tại trước cổng chính. Túc Tinh Hải cùng Hứa Lâm hai vị thủy tổ trưởng lão. Cũng là không thể tưởng tượng nổi ở trước mặt mọi người xuất hiện. Bọn hắn đều đang lặng lặng chờ đợi, tựa hồ là chờ đợi chuyện quan trọng gì. Không bao lâu. Thiên địa ở giữa. Quang mang vạn trưởng. Lần lượt từng thân ảnh. Vút không mà đến. Loại kia trận thế. Để một ít đệ tử. Cảm giác toàn thân run lẩy bẩy. Từ đông tây hai cách phương hướng. Hai nhóm nhân mã chạy đến, nhìn kỹ lại, khoảng chừng tiến lên phía trước nói thân ảnh. Đông phương một đội nhân mã một người cầm đầu, thần thái phiêu giật, khí tức nổi liếm. Phía tây lại là hai người dẫn đội, một người hắc y, một người bạch y trên mặt che hắc xa. Nhìn thấy hai đội nhân mã đến. Kiếm nam thiên cười ha ha một tiếng nói. Vũ Hóa Phong. Huyết Trung Thiên hộ pháp. Tần Dục hộ pháp. Đã lâu không gặp A Kiếm Nam Thiên nhìn xem ba người. Cười ha ha một tiếng nói. Bắt chuyện qua. Kiếm môn chủ. Đã lâu không gặp A Vũ Hóa Phong nhanh chân bước ra. Thân ảnh rơi xuống. Sau lưng mấy trăm người. Một bước cùng lên đến. Một bên khác. Huyết sát thần giáo hai đại hộ pháp. Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục. Cũng là đứng ở phía trước. Chắp tay chào hỏi. Bốn người đứng chung một chỗ quả nhiên là để rất nhiều đệ tử không ngừng ao ước. Thân là võ giả, đây mới là bọn hắn hẳn là truy tìm. Vũ Hóa Thiên Cung cung chủ Vũ Hóa Phong. Tiên giới thập đại tiên vương một trong. Thanh danh hiền hách. Vạn người kính ngưỡng. Kia là trưởng khống một phương nam nhân. Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai người. Càng là huyết sát thần giáo giáo chủ phụ tá đắc lực. Hai người này. Nói là như thế. Trên thực tế. Đã là tương đương với huyết sát thần giáo người cầm lái. Ba vị. Mời Kiếm Nam Thiên giờ phút này vung tay lên. Đón ba người. Tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Đại bộ đội giờ phút này cũng là vùng đất bằng phẳng trực tiếp tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn. Một đám cao tầng. Theo Kiếm Nam Thiên. Tiến vào Kình Thiên Phong. Mà đệ tử khác cùng võ giả thì là bị mang đi nghỉ ngơi. Diệp Phỉ được an bài một gian lầu các bên trong. Lầu các trang điểm mười phần xinh đẹp. Tiên khí dòng nước chảy. Lệnh người mê muội. Mở cửa sổ ra. Chính là làm người tâm thần thanh thản thác nước. Chỉ là giờ này khắc này Diệp Phỉ lại là không tâm tư thưởng thức những cảnh đẹp này. Đi vào phòng, Diệp Phỉ lập tức đóng cửa lại cửa sổ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn bên cạnh Mục Vân, Diệp Phỉ khẩn trương nói. Không có gì. Chuyện kế tiếp. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tại nơi này nghỉ ngơi đi. Nơi này đã là tam thập tam thiên kiếm môn. Ta hiện tại muốn đi làm chính ta việc cần phải làm, không thể. Diệp Phỉ đột nhiên ngăn lại. Nói. Mấy ngày nay. Ngươi ở bên cạnh ta. Ta mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi biết vì cái gì cung chủ cùng huyết sát thần giáo người. Đến tam thập tam thiên kiếm môn, kiếm nam thiên sẽ như thế gióng trống khua chiêng nghênh đón sao? Không biết nói thật cho ngươi biết. Diệp Phỉ mở miệng nói, thất cung chủ cùng ta nói, lần này tam thập tam thiên kiếm môn xong đời rồi. Trước đó muốn giết các ngươi, một mực tìm không thấy các ngươi, cho nên cung chủ nghĩ đến biện pháp, đó chính là vu hãm. Vu hãm không sai, nhĩ dực chết rồi, Tạ Thanh không thấy. Lần này tam tông vốn là liên hợp cùng một chỗ, chia cắt Tạ Thanh, sự tình không có hoàn thành. Huyết sát thần giáo cùng chúng ta bên ngoài tới là giải thích, trên thực tế là động thủ trước lấy được các ngươi môn chủ tân nhân, sau đó tìm người vu oan giá họa tìm ta. Mục Vân ngẩn người, không tìm ngươi tìm ai? Chuyện này cùng ta kéo không lên quan hệ. Mục Vân quát. Ai nói? Diệp Phỉ nhìn xem Mục Vân nói, ta có thể cùng ngươi vuốt một vuốt. Nếu nói tam thập tam thiên kiếm môn cùng vũ hóa thiên cung, huyết sát thần giáo nguyên bản chuẩn bị chia cắt Tạ Thanh, sau đó quy mô tiến quân Vân Minh, ngươi nói kiếm nam thiên có thể hay không tin bọn họ? Vũ hóa phong có thể nói sự tình đã là đến kết thúc, thế nhưng là bị ngươi xáo trộn, phóng thích Tạ Thanh. Sau đó nhĩ dực bị Tạ Thanh trực tiếp xé, ba vị thiên kiếm tử cũng bị ngươi hại, ngươi bây giờ tung tích không rõ. Vì cái gì? Mục Vân quát. Vì cái gì? Diệp Phỉ cười nhạo nói, bởi vì ngươi chính là ngày xưa tiên vương Mục Vân a. Bọn hắn hoàn toàn có thể cắn điểm này không thả, nước bẩn dội đến trên người ngươi, không người làm chứng, coi như kiếm nam thiên không tin bọn hắn, khẳng định cũng sẽ đối ngươi bảo trì cảnh giác. Dù sao lúc ấy ngươi thế nhưng là bị Vân Lang xác nhận qua. Mục Vân dần dần tỉnh táo lại, hắn hiện tại nếu là nhảy ra ngoài tìm tới kiếm nam thiên sẽ chỉ có hai cái kết quả: một, kiếm nam thiên tin hắn, sau đó hai đại tông môn lập tức đồng thủ một trận chém giết bắt đầu; hai, kiếm nam thiên tín nhiệm vũ hóa phong, kia hắn liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Đến thời điểm kiếm nam thiên muốn giết hắn, hắn phải sống sót, chỉ có thi triển đại tác mệnh thuật. Thế nhưng là dạng này, kia hắn chính là Mục Vân, bảo đảm không thể nghi ngờ kiếm nam thiên. Đến cùng có thể hay không tín nhiệm hắn Mục Vân không biết. Dạng này đi cược là lấy chính mình bại lộ nguy hiểm. Không thể làm chi? Mục Vân ngồi xuống, chậm rãi, lại đứng lên. Bất kể như thế nào, ta hiện tại cần trở lại để nhị phong. Thây tử của ta chính ở chỗ này, ta cần cam đoan an toàn của nàng. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi. Diệp Phỉ nhìn xem kia một đạo kiên định bóng lưng, cả người nhất thời lắc đầu. Lần này bất kể nói thế nào, tính mạng của nàng là cùng Mục Vân tính mệnh cột vào cùng một chỗ, vô luận như thế nào Mục Vân không thể chết. Mà giờ khắc này, tam thập tam thiên kiếm môn để nhị phong bên trong, Vương Tâm Nhã khoanh chân tại giường đang tu luyện. Mục Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng, nhìn xem Vương Tâm Nhã dung mạo, nội tâm đột nhiên tê dần. Những năm gần đây, Vương Tâm Nhã đi theo hắn, một mực là lo lắng hãi hùng, đứng trước nguy hiểm. Thế nhưng là lần này không giống, hắn không thể để cho nữ nhân của mình thân mạo hiểm cảnh. Mục Vân xuất hiện, nhìn thấy Vương Tâm Nhã, Vương Tâm Nhã giờ phút này phảng phất là nắm giữ tâm linh cảm ứng, trực tiếp mở hai mắt ra. Vân ca, nhìn thấy Mục Vân an toàn trở về, Vương Tâm Nhã một nắm nhào tới, một cỗ hương thơm đánh tới. Mục Vân mỉm cười, vuốt vuốt Tâm Nhi đầu, nói: Tâm Nhi, ta hiện tại có một kiện chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm. Làm sao rồi? Nhìn thấy Mục Vân bộ dáng nghiêm túc, Vương Tâm Nhã khẩn trương nói: Liên quan đến sinh tử. Mục Vân chân thành nói: Lần này chúng ta đi Vũ Hóa Thiên Cung. Vũ Hóa Thiên Cung lần này chuẩn bị cùng huyết sát thần giáo đối tam thập tam thiên kiếm môn đồng thủ. Thế nhưng là bọn hắn hôm nay còn tới bái phỏng chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn, kia cũng là mê hoặc người. Mục Vân mở miệng nói: Lâm Văn Hiên, Vân Lăng, Mặc Dương ba người hiện tại không rõ sống chết, Bọn hắn chuẩn bị vu oan giá họa đối ta. Nhĩ Dực đại sư chết rồi. Cái gì? Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã trên mặt một cỗ rung động, một vòng bi thương. Mặc dù nói Nhĩ Dực kiếp trước tại Mục Vân bỏ mình chuyện này ra lực, thế nhưng là dù sao đối nàng coi như không tệ, xem như hậu nhân đến bồi dưỡng. Cho nên hai đại tông môn chuẩn bị vu oan giá họa đối ta. Mục Vân lập tức liền đem hết thảy phát sinh sự tình nói một lần. Vũ Hóa Phong cùng Huyết Vân thật là thật sâu tâm cơ. Vương Tâm Nhã hung áp nói: Vân ca, ngươi cần ta làm cái gì? Đi tới Vân Vực tìm tới Mạnh Tử Mặc, hoặc là Tạ Thanh? Mục Vân chân thành nói: Tạ Thanh nhận biết ngươi, hắn biết hết thầy, mà lại toàn bộ tiên giới, coi như Mạnh Tử Mặc không tin mình phán đoán, cũng sẽ tin Tạ Thanh phán đoán. Tạ Thanh nói ta không chết, nàng khẳng định hồi tin. Ngươi bây giờ lập tức lên đường, đi tới Vân Minh. Viện binh đến viện binh không sai. Lần này tam thập tam thiên kiếm môn là tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được. Cho nên Vân Minh cũng muốn đến. Lại tới đây, nhìn xem tam thập tam thiên kiếm môn như thế nào diệt vong. Tốt, Vương Tâm Nhã gật đầu nói. Chỉ là hiện tại, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta không ra mặt, không ai biết ta trở về. Ngươi đến lúc này một lần, chỉ sợ chí ít cần thời gian 10 ngày. Trận này đại chiến, ta đoán chừng là phải có một đoạn thời gian ngủ. Vinh, quy, quy, mơ. Vương Tâm Nhã tâm không hắn nghĩ. Mục Vân sẵn dò vài câu, chính là lập tức lên đường. Vương Tâm Nhã không ở chỗ này địa, rất nhiều chuyện hắn chính là có thể thi triển ra huyền cước. Vô Thượng Thần Đế 149 chương 1478 thân phận bị nhìn thấu. Lần này tam thập tam thiên kiếm môn cùng Huyết Sát Thần Giáo, Vũ Hóa Thiên Cung nhất định nhất chiến. Mà hắn hiện tại cũng cần bắt đầu chuẩn bị. Mục Vân lập tức đi tìm đến Kiếm Nhất Minh. Ngươi nói cho các ngươi biết Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương, Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo đã là chuẩn bị động thủ. Mục Vân vội vàng nói. Kiếm Nhất Minh chắp tay nói: Bọn hắn đã biết. Biết rồi. Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cường đại thật là vượt qua hắn tưởng tượng. Mục Vân mở miệng nói: Lần này hy vọng các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có thể đúng hẹn mà tới. Yên tâm, nhất định hồi. Kiếm Nhất Minh chắp tay cáo từ. Mục Vân lần nữa xuất ra một đạo đưa tin âm phù. Đây là Diệp Tuyết Kỳ giao cho hắn, nói cho hắn một khi sự tình có biến, lập tức thông chi hắn là đủ. Mục Vân đưa tin ra âm phù, chậm rãi hô thở ra một hơi. Hắn phải suy nghĩ một chút tiếp xuống nên như thế nào. Dùng hắn nhất phẩm tiên vương cảnh giới, tựa hồ là bàn không là cái gì sự tình. Bất quá tại cách này tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, một số người hắn nhất định phải tự tay giết. Ninh gia cùng Lục gia, Hứa gia cùng La gia, bao quát Đấu gia nhất hệ, những người này không chỉ một lần nghĩ tiến hắn uy thiên, lần này thừa dịp loạn nhất định phải giết bọn hắn. Chỉ là không biết Vân Lang, Mặc Dương, Lâm Văn Hiên ba người bây giờ tại nơi nào. Mục Vân hiện tại lo lắng nhất chính là Mặc Dương. Mặc Dương vừa tới đạt nhất phẩm tiên vương cảnh giới, thực lực không tính cường đại. Nếu là đừng Vũ Hóa Thiên Cung người bắt lấy, liền lệnh người mười phần lo lắng. Thế nhưng là liền xem Mục Vân đang suy tư ở giữa, hắn cảm giác được để nhị phong phía trên dần dần xuất hiện một tia ba động. Không được. Mục Vân biến sắc, lập tức thân ảnh lao vùn vụt, liền muốn rời đi nơi đây. Thế nhưng là muộn, một đạo tiếng xé gió lên, một thân ảnh vào giờ phút này trực tiếp xuất hiện Mục Vân thân trước. Kia một thân ảnh bàn tay vung lên, Mục Vân cả người chính là bị triệt để vây khốn, toàn thân cao thấp không đạt được gì. Túc Tinh Hải trưởng lão, ngươi đây là làm cái gì? Mục Vân giờ phút này bình tĩnh nói. Làm cái gì? Hắc hắc. Mục Vân tiên vương, ngươi còn ở nơi này giả vờ giả vịt thật sao? Túc Tinh Hải cười nhạo nói. Đi thôi, đi với ta Kình Thiên Phong. Gặp môn chủ đi nghe đến lời này, Mục Vân biết hỏng bét hiện tại Kiếm Nam Thiên, Tin Vũ Hóa Phong, Huyết Trung Thiên, Tần Dục mấy người lời nói. Thế nhưng là Túc Tinh Hải tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đại điện bên trong lập tức không có một ai. Kiếm Nhất Minh giờ phút này chiết thân trở về. Hắn đã là báo tin tức, nói cho Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương. Mục Vân bình yên vô sự. Chỉ là trở về Kiếm Nhất Minh, lại là phát hiện Mục Vân không thấy tao. Kiếm Nhất Minh sắc mặt kinh biến, lập tức rời đi đại điện. Tam thập tam thiên kiếm môn Kình Thiên Phong phía trên. Giờ phút này Kình Thiên Phong Kình Thiên Tháp trước, nói đến quảng trường phía trên, mấy ngàn đạo thân ảnh đứng vững. Những này đều là tam thập tam thiên kiếm môn đỉnh phong lực lượng. Kiếm Nam Thiên một thân trường sam màu trắng, đứng tại phía trước một tòa đài cao bên trên. Mục Vân giờ phút này bị Túc Tinh Hải đè ép, cả người động một cái cũng không thể động. Mục Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Kiếm Nam Thiên trực tiếp mở miệng quát. Tốt ngươi, thế mà là giấu riêng được ta hồn ấm điều tra. Ta không nghĩ tới, vạn năm trước ngươi không chết, thế mà còn lẻn vào đến ta tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, thành vì ta tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Kiếm Nam Thiên ngữ khí bên trong mang theo một vòng âm trầm. Môn chủ Mục Vân chợt quát lên. Ngươi đừng bị gian nhân lừa dối a! Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo không có lòng tốt. Bọn hắn lần này là muốn tiến đánh chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn. Nhĩ Sực trưởng lão bị người giết, Lâm Văn Hiên ba người không biết tung tích. Đệ tử lần này may mắn trở về. Môn chủ, đừng bị người đồng ý đồ xấu nói năng bậy bạ. Vũ Hóa Phong cười nhạo nói. Mục Vân, nói thật cho ngươi biết, Nhĩ Sực trưởng lão tu vi bằng vào ta thực lực, muốn giết hắn trừ phi là tiêu hao 10 ngày 10 đêm. Vừa mới qua đi mấy ngày thời gian, ngươi liền nói Nhĩ Sực trưởng lão bị ta giết rồi, đã không có bị ngươi giết. Vậy ngươi nói cho ta, Nhĩ Sực trưởng lão ở đâu? Tự nhiên là bị ngươi giết. Buồn cười. Mục Vân cười nhạo nói. Vũ Hóa Phong, ngươi thân là thập đại tiên vương, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi giết không được người, ta có thể giết được ngươi? Tự nhiên là không được. Thế nhưng là Tạ Thanh có thể. Vũ Hóa Phong lần nữa nói. Ngươi cùng Tạ Thanh kiếp trước sư huyên đệ, cơ hồ là quan hệ mật thiết. Ai không biết hiện tại nguyên bản kế hoạch thiên ý vô phùng, ngươi lại là thả đi Tạ Thanh. Vũ Hóa Phong, ngươi cách này hoang ngôn thực sự là vụng về. Mục Vân cười nhạo nói. Nếu thật là ta, ta hiện tại làm gì còn trở về chờ ngươi giết ta sao? Ngươi tự nhiên là muốn trở về, tiếp tục làm ngươi thiên kiếm tử, làm cái này kiếm môn môn chủ. Sau đó để người trong thiên hạ cười nhạo tam thập tam thiên kiếm môn, cừu địch của bọn họ, thế mà là thành vì bọn hắn môn chủ. Huyết Trung Thiên giờ phút này thanh âm có phần khàn giọng, nói. Mục Vân tiên vương, ngươi nếu là nhất định phải chống chế, kia chúng ta chỉ có sử dụng một ít thủ đoạn không thường quy, phi thường quy thủ đoạn. Mục Vân nội tâm cười lạnh. Liền Kiếm Nam Thiên đều không thể điều tra ra linh hồn của hắn gì thường, những người này làm sao có thể điều tra ra ngươi có phải hay không đang nghĩ? Liền kiếm môn chủ đều điều tra không ra ngươi hồn ấm có kiếp trước Mục Vân thân ảnh, chúng ta cũng căn bản không có khả năng điều tra ra. Huyết Trung Thiên cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi cũng nên minh bạch, ngươi năm đó tự bảo chưa chết, hiện tại xem ra là nhân họa đắc phúc. Thế nhưng là ngươi đoạn đường này đi tới, đã nói làm qua sự tình luôn có một ít không cách nào xóa đi. Thí dụ như có phần ngươi rất tin tưởng người, biết thân phận của ngươi. Huyết Trung Thiên nói. Một thân ảnh bị đè lên, nhìn kỹ lại, những người kia chính là Nam Cực Chi Địa Thiên Kiếm Lâu người. Mục Vân sắc mặt kinh biến, là Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan đám người thình lình xuất hiện, còn có Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn, La Thành, La Vân đám người giờ phút này đều là ở đây. Chỉ là bọn hắn giờ này khắc này sắc mặt nhìn đều không bình thường. Mục đại ca nhìn thấy Mục Vân mấy người lập tức sắc mặt nhất kinh. Hiện tại Mục Vân đã là cùng bọn hắn có cách biệt một trời. Hảo, mấy người các ngươi lại nói cho ta, Mục Vân đến cùng phải hay không kiếp trước Mục Vân huyết trung thiên? Nhìn xem mấy người cười nhạo nói, bây giờ nói còn có thể tha các ngươi một mạng, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta nói mở miệng người chính là ngày xưa nhất Diệp Kiếm phái ba vị thái thượng trưởng lão một trong Lục Thanh Tùng. Lục Thanh Tùng máu me khắp người, run run rẩy rẩy nói, Mục Vân hắn phốc. Chỉ là Lục Thanh Tùng một câu còn chưa nói xong, đầu nứt toát ra, não tương băng lưu một chỗ, triệt để chết rồi. Sinh tử ám ấm, không cần Mục Vân làm chuyện gì, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trực tiếp làm thịt Lục Thanh Tùng. Kia Tần Văn Bân cùng Nghiêm Tử Thu hai người thấy cảnh này lập tức mắt trợn tròn. Hiện tại nói cũng là chết, không nói cũng là chết, đã như vậy tự nhiên là cái gì cũng không nói. Còn nữa mà nói, bọn hắn cũng đúng là không biết Mục Vân quá khứ. Thấy cảnh này, Huyết Trung Thiên hừ một tiếng, bàn tay vung lên, phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Giữa sân mấy người từng cố thân thể lập tức biến thành từng cố thi thể. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng âm lãnh. Huyết Trung Thiên, ta Mục Vân bất tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mắt của hắn tơ máu dần dần diễn biến thành huyết tuyến, khí tức phẫn nộ tràn ngập ra. Bọn hắn vốn là người vô tội, căn bản không biết mình chân thực thân phận, nhưng là bây giờ lại bởi vì hắn mà chết. Huyết Trung Thiên cười nhạo nói, Mục Vân, ngươi thật coi là chúng ta không có nắm chắc. Hội gióng trống khua chiêng đến tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, chờ ngươi tự cho là thông minh tiến vào cách bấy sao? Ngươi quá coi thường chúng ta tam vực, ha ha. Ta xem thường, Mục Vân cười lạnh nói, Kiếm Nam Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi thiên kiếm tử, ta Mục Vân cũng không thèm khát. Thế nhưng là, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận hôm nay tin tưởng bọn hắn giờ này khắc này. Kiếm Nam Thiên cũng là do dự. Mục Vân đến cùng phải hay không ngày xưa tiên vương Mục Vân hắn không biết. Hắn kiểm tra Mục Vân hồn ấm, không có gì thường, cùng ngày xưa tiên vương Mục Vân căn bản không giống. Hắn cũng biết, tam thập tam thanh tiên kiếm, lựa chọn Mục Vân, khiến cho Mục Vân thành vì một đời mới thiên kiếm tử. Thế nhưng là lần này, Vũ Hóa Phong cùng Huyết Trung Thiên đám người mà đến, nói là hoàn toàn chắc chắn. Xác định Mục Vân chính là kiếp trước Vân Minh Minh Chủ. Đáy lòng của hắn bồn chồn, hắn hiện tại đung đưa không ngừng. Huyết Trung Thiên cười nhạo nói, hảo, Mục Đại Tiên Vương, đừng mạnh miệng, ta dẫn tới một người, ngươi khả năng liền không cách nào mạnh miệng. Lời nói rơi xuống, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Thiên Quân Vũ Thiên Kiếm Lâu Lâu Chủ Thiên Quân Vũ. Chỉ là giờ này khắc này Thiên Quân Vũ bộ dáng đại biến, một gương mặt không còn là lúc đầu tư thái, mà là đổi một bộ dáng. Đổi nhất cái người hắn quen biết Thiên Tinh Vũ. Thiên Tinh Vũ chính là trước kia hắn sư tôn Sở Thu hạ một tên đệ tử. Người này thiên phú không mạnh, cuối cùng cũng chỉ là đến cảnh giới kim tiên, tại trong đám đệ tử không tính nổi danh. Lúc trước Diệp Tuyết Kỳ chưa nói cho hắn biết Thiên Quân Vũ chính là Thiên Tinh Vũ, nhưng là bây giờ lại là thành trí mạng một bút. Mục Vân nội tâm biết, song hiện tại thân phận của hắn triệt để không gánh nổi. Giờ này khắc này Thiên Quân Vũ thần sắc ảm đạm, hai mắt vô thần. Huyết Trung Thiên nhìn xem đám người, nói, người này vốn là Thiên Kiếm Lâu Lâu Chủ Thiên Quân Vũ. Ta nghĩ các ngươi có người hẳn là nhận ra. Hắn chính là ngày xưa kiếm môn đệ nhất phong phong chủ Diệt Thiên Viêm đệ tử Thiên Tinh Vũ. Người này thực lực không phải rất mạnh, hiện tại bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, ẩn tàng tại Nam Kiếm vực bên trong. Mà hắn chủ nhân chính là Diệt Thiên Viêm nữ nhi Diệp Tuyết Kỳ. Huyết Trung Thiên cười nhìn lên trời Tinh Vũ, nói, Thiên Tinh Vũ, ngươi nói cho ta, mục đích của các ngươi là cái gì? Diệt Tam thập tam thiên kiếm môn rất tốt. Vậy ngươi nói cho ta, Diệp Tuyết Kỳ ở đâu? Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ là quan hệ như thế nào? Diệp Tuyết Kỳ tại cực loạn đại địa, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ cũng sớm đã là cùng giường chung gối, huyết trung thiên nụ cười trên mặt càng sâu. Nói, vậy ngươi có biết, Mục Vân chính là kiếp trước tiên vương? Nghe đến lời này, Thiên Tinh Vũ lắc đầu. Mục Vân nội tâm hô thở ra một hơi, xem ra Diệp Tuyết Kỳ cũng chưa nói cho hắn biết hết thảy. Nghe đến lời này, huyết trung thiên cũng là sắc mặt có phần xấu hổ. Chỉ là giờ phút này, hắn đã là không nóng nảy. Ta suy nghĩ chuyện đã là rất rõ, huyết trung thiên mở miệng nói. Kiếp trước, Mục Vân chính là tiên vương. Kiếp này, thay hình đổi dạng trở về, là đến báo thù. Diệp Tuyết Kỳ kiếp trước tựa hồ chỉ đối một người có ý tứ, đó chính là hắn tiểu sư đệ Mục Vân hiện tại. Mục Vân, ngươi có lời gì giải thích? Ta căn bản không biết. Mục Vân cười nhạo nói, Diệp Tuyết Kỳ làm sự tình cùng ta có liên can gì? Cái này Thiên Tinh Vũ có nói ta là Mục Vân tiên vương sao? Nói thật cho ngươi biết, Diệp Tuyết Kỳ người này đối ta ăn trọng như núi, bồi dưỡng ta, ta cho là nàng là đối ta tốt. Hiện tại xem ra là lợi dụng ta vô luận như thế nào. Hiện tại Mục Vân nhất định phải đem trên người mình nước bẩn rửa đi. Bằng không mà nói, Tam Đại Tông Môn còn chưa khai chiến, hắn đã là chết. Vô Thượng Thần Đế 149 chương 1479 xích sắt vây khốn. Tràng diện dần dần trở nên có phần khó bề phân biệt. Tam thập tam thiên kiếm môn đám người giờ này khắc này cũng không biết cho nên Kiếm Nam Thiên đều không thể phán định sự tình. Bọn hắn thế nào phán định? Vũ Hóa Phong giờ phút này lại là mở miệng nói, Kiếm Nam Thiên, ta tin tưởng, đối mặt Mục Vân, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua nhất cái. A huống hồ, hiện tại, cái này Mục Vân cùng Diệt Thiên Kiếm Tông Diệp Tuyết Kỳ quan hệ thật không minh bạch. Ngươi chẳng lẽ cam đoan, hắn coi như không phải Mục Vân, sẽ không là Mục Vân bỏ mình về sau người thừa kế sao? Lời này vừa nói ra, Kiếm Nam Thiên sắc mặt biến hóa. Mục Vân giờ phút này lại là bỗng nhiên cười lên ha hả. Môn chủ, ta nghĩ ngươi dù sao cũng nên muốn tưởng tượng. Vì cái gì ta hộ tống Nhế Dực trưởng lão, Lâm Văn Hiên, Vân Lăng, Mặc Dương bốn người đến Vũ Hóa Thiên Cung, chỉ có một mình ta trở về đi? Ngươi nếu là hoài nghi ta, có thể, thế nhưng là ít nhất phải để ta chết được rõ ràng. Nói hưu nói vượn. Vũ Hóa Phong giờ phút này cười lạnh nói, bọn hắn đều bị ngươi giết, như thế nào xuất hiện? Mà lại, Mục Vân, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi không phải liền là đang chờ Diệt Thiên Kiếm Tông người tới cứu ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, bọn hắn nếu là dám đến, ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì là tuyệt vọng tốt. Tốt nhất cái không có chứng cứ, hoàn toàn bằng ngươi. Vũ Hóa Phong há miệng nói hưu nói vượn. Ha ha, môn chủ, ngươi nếu giết ta, ta nhận. Chỉ là sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Mục Vân chế nhạo không thôi. Giờ phút này hắn nhất định phải cược, cược Kiếm Nam Thiên sẽ không giết hắn. Càng muốn cược, nhận được tin tức Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông đã là chạy đến, hết thầy quyết định đều tại Kiếm Nam Thiên trong tay. Thôi thôi, đột nhiên Kiếm Nam Thiên đứng dậy, nhìn xem Mục Vân nói, ta không cách nào phán định ngươi đến cùng phải hay không, Mục Vân. Thế nhưng là việc này kỳ quặc, ta nhất định phải điều tra, cho nên ngươi bây giờ. Kiếm Nam Thiên nói, bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc, một cỗ minh mông lực lượng trực tiếp càn quét ra. Dần dần thân thể của hắn bị nâng lên. Mà cùng lúc đó, Kình Thiên Tháp phía trên từng đạo xích sắt, leo núi dâng lên. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, từng đạo xích sắt trực tiếp đánh ra. To lớn xích sắt, giống như ma rùa móng vuốt. Phúc phúc phúc phúc. Toàn bộ khảm nạm đến Mục Vân phía sau. Hai tay của hắn hai chân bị còng trụ, bả vai toàn bộ xương sống càng là bị xích sắt một mực vây khốn. Giờ này khắc này, hắn giống như một tù nhân. Hắn hận hận chính mình vô dụng, hận chính mình chủ quan. Hắn càng hận Kiếm Nam Thiên, Vũ Hóa Phong đám người. Ẩm núp hồi lâu, vì hủy diệt tam thập tam thiên kiếm môn, hắn một bước từ Nhất Diệp kiếm phái đi đến hiện tại Tiên Vương. Mưu kế tỉ mỉ. Thế nhưng là kết quả, Vũ Hóa Phong vài ba câu chính là có thể đưa hắn vào chỗ chết. Kiếm Nam Thiên một tia hoài nghi, liền có thể để hắn biến thành tù nhân. Vì cái gì? Bởi vì hắn không có thực lực cường đại. Cho dù là đến Tiên Vương cảnh giới, hắn vẫn là rất yếu rất yếu. Kiếm Nam Thiên, kẻ này nhất định phải tru sát a. Vũ Hóa Phong nhìn thấy Kiếm Nam Thiên thế mà chỉ là đem Mục Vân trói lại, lập tức lo lắng nói: không sao, hắn chạy không thoát. Kiếm Nam Thiên cười nói: sự tình không có điều tra tinh tường, ta là sẽ không giết hắn. Dù sao hắn là ta kiếm môn thiên kiếm tử. Thế nhưng là không có gì có thể là. Kiếm Nam Thiên mở miệng nói: Vũ Cung Chủ, Huyết Hộ Pháp, Tần Hộ Pháp, ba vị nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Nếu là Mục Vân quả thật là kiếp trước Tiên Vương, diệt Thiên Kiếm Tông cùng Vân Minh, là không thể nào nhìn xem hắn chết. Chúng ta liền lại chờ đợi mấy ngày. Nhưng ha ha, gặp môn chủ đã nói như vậy, chúng ta các loại chính là Huyết Trung Thiên chắp tay nói. Nghe đến lời này, Vũ Hóa Phong không lên tiếng nữa. Ba người mang theo đệ tử dần dần lui ra. Toàn bộ Kình Thiên Phong bên trên chỉ có Mục Vân một người bị tỏa liên kết nối, toàn bộ thân thể bao trùm giữa không trung bên trong. Ban đêm giáng lâm, phong thanh ào ào rung động. Mục Vân nội tâm một mảnh thê lương, không thể từ bỏ. Mục Vân tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Hắn hiện tại nếu là bị động chờ đợi, nghênh đón hắn chỉ có một con đường chết. Quy Nhất, có hay không biện pháp phá vỡ cái này xích sắt? Có. Quy Nhất mở miệng nói: nhưng là thực lực ngươi quá yếu, không phá nổi. Mục Vân giờ phút này không mở miệng. Quy Nhất lại là nói: ngươi vẫn là chờ đợi đi. Ta nhìn Kiếm Nam Thiên không nỡ giết ngươi, dù sao ngươi là thiên kiếm tử, mà lại Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông cũng không có khả năng nhìn xem ngươi chết. Ta lo lắng chính là điểm này. Mục Vân lần nữa nói: bọn hắn nếu là không đành lòng ta chết, tất nhiên sẽ động thủ. Đến thời điểm liền biến thành Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông liên hợp lại đối phó Tam Đại Tông Môn. Chỉ sợ kết quả sau khi đánh xong, Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung lại ngồi ngư ông đắc lợi. Cái này cùng hắn ban đầu ý nghĩ là hoàn toàn tương phản. Cái này cũng nói không chừng. Quy Nhất không có nói nhiều. Hắn cho tới nay đều không có tả hữu Mục Vân ý nghĩ cùng quyết định, hết thảy đều xem chính Mục Vân. Mặc dù có đôi khi Mục Vân hội não rút làm ra một ít không thể nói lý sự tình, nhưng là hắn chính là hắn. Mà giờ khắc này, tam thập tam thiên kiếm môn, một ngọn núi phía trên, Vũ Hóa Phong, Huyết Trung Thiên, Tần Dục đám người thình lình xuất hiện. Không nghĩ tới tiểu tử này làm như vậy ẩn nấp. Vũ Hóa Phong mở miệng nói: bất quá nhị vị giáo chủ của các ngươi thật xác định cái này Mục Vân chính là kiếp trước Tiên Vương Mục Vân Vũ Vinh? Quy Quy Mơ. Huyết Trung Thiên gật đầu nói: trước đó giáo chủ chính là tại sưu tập chứng cứ, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn thế mà liền hồn ấm đều cải biến, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này hạ ngược lại là hảo. Tần Dục cũng là nói tiếp: Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ kiếp trước quan hệ liền thật không minh bạch. Diệp Tuyết Kỳ vạn năm thời gian không có tìm bạn lữ, làm sao lại đột nhiên coi trọng gia hỏa này? Bản thân cái này liền rất kỳ quái. Hừ, tiểu tử này thật đúng là âm độc, còn nghĩ để chúng ta Tam Tông đánh lên, sau đó Diệt Thiên Kiếm Tông ngồi ngư ông đắc lợi, quả thực là người si nói mộng. Vũ Hóa Phong quát: kia Tạ Thanh cùng Mục Vân kiếp trước chính là sinh tử huyên đệ, khó trách hắn có thể thả đi Tạ Thanh. Nói đến đây điểm, Vũ Cung Chủ, ngươi thế nào thả đi Tạ Thanh? Huyết Trung Thiên khó hiểu nói. Bởi vì Vân Vệ xuất hiện lời này vừa nói ra, Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai người sắc mặt biến đổi. Vân Vệ, bọn hắn làm sao lại đến Hóa Thiên vực? Vũ Hóa Phong có phần lo lắng nói. Tựa hồ là Mục Vân tin tức để lộ. Dù sao Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Thiên Kiếm Tử chuyện này, toàn bộ tiên giới ai không chú ý? Chẳng lẽ bọn hắn cũng xác định Mục Vân là kiếp trước cái kia? Không có khả năng, Vũ Hóa Phong lần nữa nói. Nếu như bọn hắn xác định, đoán chừng toàn bộ Vân Vệ đội đều giết tới kiếm vực đến. Vạn năm thời gian, bọn hắn Vân Vệ không sử dụng. Lần này, đoán chừng là nghĩ nghiệm chứng. Đến cùng phải hay không Mục Vân vậy chúng ta kế hoạch? Có thể hay không bị ngăn trở? Tần Dục có chút bận tâm. Sẽ không, Vũ Hóa Phong khẳng định nói. Bọn hắn mang đi Tạ Thanh, hẳn là sẽ trở về Vân vực. Tạ Thanh thủ thương không nhẹ, cần Mạnh Tử Mặc xuất thủ. Trở lại Vân Minh, cần đi qua Cực Loạn đại địa. Vẹn vẹn là Mục Thiên Ca cùng Mục Thiên Thương, rất khó làm được. Đoán chừng hai người bọn họ đều sẽ trở về. Chờ bọn hắn chết thân trở về, chỉ sợ Mục Vân cũng chết rồi. Kỳ thật, nếu là Vân Vệ ở đây, ngược lại là càng tốt hơn. Dùng Vân Vệ đối Mục Vân trung tâm, nhìn thấy Mục Vân bị như vậy giam giữ, không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn liền đánh lên đây cũng là hiện tại. Chúng ta chỉ cần chờ ở, chờ đợi Diệt Thiên Kiếm Tông mắc câu. Chúng ta Tam Đại Tông Môn, Diệt Thiên Kiếm Tông, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sau đó, kiếm vực, chúng ta hai Đại Tông Môn, lại đến tiếp nhận U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ba người một trận nói nhỏ, nội tâm sớm đã là làm tốt kế hoạch. Mà lúc này giờ phút này ở vào Càn Khôn Sơn Mạch Thiên Kiếm Lâu, sớm đã là triệt để tê liệt. Toàn bộ tông môn bị triệt để đánh tan. Giờ phút này các đệ tử thất kinh. Toàn bộ Càn Khôn Sơn Mạch cơ hồ đều bị hủy, may mắn còn sống sót người thập không đủ một. May mắn còn sống sót người đối mặt cái này một thảm kịch cũng là triệt để rủ xuống chết mất. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió lên. Trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh đột nhiên giáng lâm. Một người cầm đầu chính là một người trung niên mỹ phụ. Mỹ phụ một thân màu đỏ thấm váy dài, dáng người đầy đặn, khí chất cao quý, dung mạo mỹ lệ. Tại hắn thân một bên chính là Diệp Tuyết Kỳ. Nương Diệp. Tuyết Kỳ nhìn xem Càn Khôn Sơn Mạch cảnh hoang tàn khắp nơi, lập tức sắc mặt kinh biến. Chúng ta khả năng tới chậm. Diệp Tĩnh Vân nhìn xem Sơn Mạch, khuôn mặt phía trên toát ra một tia lo lắng. Diệp Tuyết Kỳ không nói hai lời, phi thân rơi xuống. Không bao lâu chính là chiết thân trở về. Nương Thiên Tinh Vũ bị bắt đi, nghe đến lời này, Diệp Tĩnh Vân lông mày nhíu lên. Sự tình không có đơn giản như vậy. Ta đã sớm biết sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Diệp Tĩnh Vân lo lắng nói. Ngươi mặc dù thay hình đổi dạng, thế nhưng là người hữu tâm khẳng định vẫn là nhận ra ngươi. Ngươi vạn năm thời gian không thay đổi, làm sao có thể gặp được nhất cái xa lạ Mục Vân liền biến rồi nương? Vậy làm sao bây giờ à? Diệp Tuyết Kỳ bối rối. Trước phái người đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong tìm hiểu tin tức đi. Sự tình còn không biết, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tĩnh Vân mở miệng nói. Chúng ta Diệt Thiên Kiếm Tông một mực chiếm cứ Cực Loạn đại địa đông nam địa bàn. Nếu không phải vạn năm trước phụ thân ngươi bỏ mình, trong tông môn 8 vị tôn giả chỉ còn lại 4 vị. Thái Cực Tông căn bản không có tư cách cùng chúng ta chống lại. Nếu không phải Thái Cực Tông gần nhất không thành thật, ta đã sớm đến kiếm vực đem Vân Nhi đón về Vân Minh. Hắn không thể trở về đi. Thế nhưng là ta Diệt Thiên Kiếm Tông, hắn có thể trở về. Diệp Tĩnh Vân rất là bá khí nói. Diệp Hồng Vận, ngươi tới trước Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn phủ cận điều tra một phen đến cùng tình huống như thế nào. Vâng. Diệp Tĩnh Vân lời nói rơi xuống, chắp tay liền muốn rời đi. Diệp Tuyết Kỳ trực tiếp vượt qua, nói, cứu cứu, ngươi nhất định muốn bảo đảm Mục Vân không có việc gì. Yên tâm đi. Diệp Hồng Vận cười nói, tốt xấu ta cũng là tứ tôn giả một trong. Xú tiểu tử này, kiếp trước ta vừa muốn đem hắn bắt lấy làm cháu trai của ta nữ phu quân, lần này tuyệt đối không để hắn chạy u vinh quy quy mơ. Diệp Hồng vẫn biến mất không thấy gì nữa, đám người cũng là an định lại. Diệp Tĩnh Vân lần nữa nói: Tần Phong Tiếu, Thanh Tử Vân, Chiến Lăng Thiên, ba người các ngươi hướng chung quanh điều tra một phen, cẩn thận tam thập tam thiên kiếm môn người, đừng phát hiện hành tung của chúng ta. Ồ, vinh quy quy mơ. Tam đạo thân ảnh lập tức bỏ chạy. Diệp Tĩnh Vân giờ phút này đặt ở rơi xuống thân đến, nhìn xem tường đổ Thiên Kiếm Lâu, nội tâm không thắng thổn thức. Năm đó Diệt Thiên Kiếm Tông cũng là như thế, hắn phu quân dùng lực lượng một người chống lại tam thập tam thiên kiếm môn, cuối cùng bỏ mình. Hắn vì kia ác đồ không có bất kỳ cái gì cử động, nàng một mực oán trách hắn, thậm chí là hận hắn. Thẳng đến hắn chết rồi, nàng mới thư thái. Nhưng là bây giờ biết được hết thảy chân tướng, Diệp Tĩnh Vân phát hiện chính mình sai. Mục Vân từ khi tiến nhập tiên giới, liền tại Diệt Thiên Viêm môn hạ, sư tôn chi tình quả thực là như là phụ tử. Nàng hẳn là tin tưởng Mục Vân, đứa nhỏ này không phải vong ăn phụ nghĩa người. Vô Thượng Thần Đế 149 chương 1480 phệ linh trận hảo hài tử. Sư mẫu trách oan ngươi, lần này sư mẫu sẽ không để cho ngươi lại làm chuyện điên rồ. Ngươi sư tôn không tại, ta nhất định hội bảo vệ tốt ngươi, như cùng ngươi sư tôn bảo vệ tốt ngươi. Diệp Tĩnh Vân lẩm bẩm, nước mắt tràn ngập gương mặt. Mục Vân đối Diệt Thiên Viêm mà nói như là nhi tử, đối với nàng mà nói sao lại không phải Lục Thanh Phong, Mục Vân, Diệp Tuyết Kỳ, bồi bạn bọn hắn, ba người đều là vợ chồng bọn họ trai gái. Bá bá bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh rơi xuống thân tới. Cầm đầu hai người chính là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương. Các ngươi là ai? Diệp Tĩnh Vân cau mày nói. Tại hạ Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Nhị Ngục Vương. Tại hạ Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Tam Ngục Vương. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này cũng là đi ra, nhìn xem hai người nói: Nương, đây chính là ta và ngươi nói, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông hai vị Ngục Vương, hai vị Ngục Vương thập bát Ngục Vương, cộng thêm hai vị hộ pháp, còn có một vị Đại Ngục Vương, cùng với các ngươi tông chủ Đâu Tông Chủ và Đại Ngục Vương cùng với hai vị hộ pháp, có chuyện quan trọng muốn làm, tạm thời không tại trong tông môn, cho nên mọi chuyện giao cho hai người chúng ta đến bàn. Nhị Ngục Vương mở miệng nói, vị này chính là Diệt Thiên Kiếm Tông người cầm lái, Diệp Tĩnh Vân. Nghe đại danh đắt lâu, Diệp Tĩnh Vân nghe đến lời này không có nói nhiều. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này cũng là gấp nói: Xin hỏi nhị vị, Thiên Kiếm Môn đến cùng chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương hai người nhìn một chút hai bên. Ta đến nói đi, Tam Ngục Vương vốn là kiếm phong tiên, hắn biết Lục Thanh Phong tại đối mặt chính mình sư mẫu còn là lòng mang áy náy, sở dĩ chủ động mở miệng nói. Thiên Kiếm Lâu người bị Huyết Sát Thần Giáo người bắt, Huyết Sát Thần Giáo. Diệp Tuyết Kỳ kinh hô. U V Q Q mơ. Kiếm Phong Tiên lần nữa nói, mà lại Mục Vân cũng bị bắt. Lời này vừa nói ra, Diệp Tĩnh Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người lập tức biến sắc. Vậy các ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì? Diệp Tĩnh Vân thanh âm đột nhiên đề cao, nhìn không được quát: Nhị vị đừng có gấp. Kiếm Phong Tiên dưới khăn che mặt sắc mặt buồn khổ, còn là van nài bà thầm nghĩ: Mục Vân hiện tại tạm thời không có lo lắng tính mạng, thế nhưng là các ngươi đi, hắn liền có lo lắng tính mạng. Chỉ giáo cho Kiếm Nam Thiên bây giờ hoài nghi vị này Mục Vân chính là ngày xưa Tiên Vương Mục Vân, cho nên đem hắn bắt giữ. Các ngươi nếu là đi cứu hắn, không phải liền là thừa nhận sao? Kiếm Phong Tiên bình tĩnh nói. Mà lại Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo lần này là muốn liên hợp đối phó Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Chúng ta nếu là xuất thủ trước, đó chính là đối phó Tam Đại Tông Môn. Đến thời điểm một trận đại chiến đánh xuống, tiêu hao lực lượng chủ yếu còn là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung ngồi mát ăn bát vàng. Chúng ta liền biến thành ngao cỏ tranh nhau. Để Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung ngư ông đắc lợi nghe đến lời này, Diệp Tĩnh Vân cũng là tỉnh táo lại. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem? Tự nhiên không phải. Kiếm Phong Tiên lần nữa nói, muốn cứu ra Mục Vân, liền muốn tìm tới mấy người ai? Lâm Văn Hiên, Vân Lang cùng Mặc Dương ba người. Ba người bọn họ, chỉ cần có một người trở lại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo mưu kế liền hoàn toàn bị thua. Đến thời điểm, chính là bọn hắn Tam Đại Tông Môn đánh lên, chúng ta có thể thừa dịp loạn cứu đi Mục Vân ba người này. Chỉ sợ bị Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đã sớm nắm lên đến rồi. Không có. Kiếm Phong Tiên khẳng định nói, chúng ta đã tìm được Lâm Văn Hiên, sắp dẫn hắn về Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Bất quá chuyện này còn có một chút vấn đề, chính là Vân Lang mấy người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là khẽ giật mình. Chuyện này lại mắc mớ gì đến Vân Lang rồi? Người này là từng trải qua Mục Vân Tiên Vương đệ tử, tại hạ giới đối Mục Vân ghi hận trong lòng, hiện tại muốn giết Mục Vân, hắn nếu là xuất hiện, sự tình cũng không dễ xử lý. Kiếm Phong Tiên bất đắc dĩ nói, các ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị. Minh bạch. Diệp Tĩnh Vân nói, như thế vong ăn phụ nghĩa người, đáng chết hào. Ngày mai để Lâm Văn Hiên trở về tới trong tông môn, tin tưởng hắn hội bảo hộ Mục Vân. Mà lại chuyện này chúng ta tạm thời không nên nhúc tay, nhất định phải Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cùng Vũ Hóa Thiên Cung, Huyết Sát Thần Giáo giao thủ với nhau, chúng ta mới có thể đồng thủ. Vinh Quy Quy Mơ. Đã như vậy, đêm nay các vị trước hết đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong nghỉ ngơi đi. Chúng ta tương lai chuẩn bị sẵn sàng tốt. Đám người lập tức gào thét rời đi. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Mục Vân tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn trung ương Kình Thiên Phong phía trên, hai tay hai chân bị xích sắt trói buộc chặt. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới lực lượng tại không ngừng xói mòn. Cái này đáng chết, đến cùng là cái gì? Mục Vân thấp giọng mắng. Thế mà còn tại từng giờ từng phút hấp thu trong cơ thể ta tiên khí. Hẳn là Phệ Linh Trận Quy Nhất mở miệng nói, yên tâm đi, chỉ là tạm thời, sẽ không hút chết ngươi. Mục Vân lần nữa nói, đến bây giờ, ngươi còn có tâm tình nói đùa là ngươi gặp nạn, cũng không phải ta gặp nạn. Lại nói, ngươi nếu là kế hoạch hoàn toàn, cũng sẽ không xuất hiện mực này vấn đề. Lời này vừa nói ra, Mục Vân quả nhiên là không cách nào phản bác. Ta hiện tại chỉ hy vọng Diệt Thiên Kiếm Tông biết được tin tức của ta, sẽ không quá xúc động. Mục Vân lo lắng nói, sư mẫu tính cách ta vẫn là hiểu rõ. Ngươi xác định sư mẫu của ngươi không phải ước gì ngươi nhanh lên chết sao? Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, Mục Vân lần nữa nói, sư mẫu đối đãi ta như là mẹ đẻ, trước đó chỉ là hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải trừ, sư mẫu sẽ không ôm hận ta. Mục Vân nhìn về phía trước nói, hy vọng lần này bọn hắn có thể tỉnh táo lại, đánh giá ra hiện tại nhất nên làm cái gì. Chỉ mong đi. Quy Nhất cũng là cảm thán một câu. Trăng đêm dần dần bị mây đen che đậy. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Tam Thập Tam Chủ Phong, giờ này khắc này đèn đuốc sáng trưng. Lớn như vậy Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, liên tiếp trăm dặm, tại dưới bầu trời đêm phá lệ lóa mắt. Ngươi thật sự có nắm chắc sao? Trong bầu trời đêm, kiếm môn phía trên độ cao mấy ngàn thước, hai thân ảnh đứng vững, chính là Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên. Nhìn xem Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên mở miệng nói, ngươi cũng biết Vũ Hóa Thiên Cung lão già kia đều đi ra, chỉ sợ lần này Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo là nghiêm túc. Ta minh bạch. Lục Thanh Phong hai tay ôm kiếm, nói: thế nhưng là ngươi cũng phải biết, ta không có khả năng nhìn xem Mục Vân đi chết. Hắn là sư đệ ta, càng là đệ đệ của ta. Ta đã nhìn xem sư tôn bỏ mình, không thể nhìn lại hắn chết. Tốt a tốt a. Kiếm Phong Tiên phất phất tay nói: ta đã sớm biết Diệt Thiên Viêm đệ tử không có nhất cách là có thể trêu đến. Đều nói Mục Vân Tiên Vương điên cuồng, ngươi Lục Thanh Phong so hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Tạ ơn ngươi. Tạ ta làm cái gì tạ ơn ngươi? Tốn hao vạn năm thời gian đang trợ giúp hắn. Nghe đến lời này, Kiếm Phong Tiên cười: ta là không hiểu hai người các ngươi ở giữa sư huyên để tình cảm, cũng không biết huyên để của các ngươi tình. Thế nhưng là ta cùng hắn là chi kỷ. Kiếm Phong Tiên cười ha ha nói: đừng đem bầu không khí làm giống như là sinh ly tử biệt đồng dạng nha. Liền xem như Vũ Huyền Thiên lão già kia, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua. Lục Thanh Phong cười khổ lắc đầu. Đột nhiên, Lục Thanh Phong quay người, nhìn xem Kiếm Phong Tiên nói: ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái? Theo đạo lý đến nói, tông chủ nếu là Mục Vân phụ thân, vậy cấp độ đó trước mắt, hắn hội nhìn xem con trai ruột của mình chịu chết, ở vào trong lúc nguy cấp, vứt xuống Mục Vân, rời đi. Mà lại, coi như rời đi, Bích Trung Thiên, Bích Thanh Ngọc cùng với Tả Hữu Hộ Pháp, cũng không đến nỗi toàn bộ rời đi. A nghe đến lời này, Kiếm Phong Tiên nhìn xem Lục Thanh Phong cười. Ngươi cười cái gì? Chuyện này chỉ sợ ngươi so ta càng thêm có ý tưởng. A Lục Thanh Phong trì trệ. Ta là có một ý tưởng, thế nhưng là chính ta nghĩ đến đều cảm giác điên cuồng. Nói nghe một chút. Lục Thanh Phong nghe đến lời này, quay người nhìn xem Kiếm Phong Tiên, chân thành nói: có lẽ Mục Vân phụ thân cũng không phải tới từ tiên giới, mà là thần giới. Có lẽ kiếp trước Mục Vân cũng là hắn nhi tử. Trừ cách đó ra, ta thực sự là nghĩ không ra lý do khác. Ta nghe tiểu sư đệ nói qua, kiếp trước hắn chính là sinh ra ở Táng Thần Sơn Mạch. Cái chỗ kia, ta tại đến từ hạ giới tiên nhân bên trong nghe qua. Hiện nay là Bắc Vân Thành Bắc Vân Sơn Mạch, cũng là tiểu sư đệ đời này trọng sinh địa phương dưới gầm trời này. Nào có trùng hợp như vậy. Sự tình ý của ngươi là nói, tông chủ đến từ thần giới, kiếp trước chính là Mục Vân phụ thân, kiếp này còn là Mục Vân phụ thân? Kiếm Phong Tiên khó hiểu nói: cái này nói không thông a. Nếu thật là dạng này, tông chủ làm sao có thể nhìn xem Mục Vân kiếp trước tự bảo bỏ mình? Vậy ngươi có thể giải thích một chút, lần này tông chủ vì cái gì lại rời đi sao? Lục Thanh Phong mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Kiếm Phong Tiên khẽ giật mình. Khả năng duy nhất chính là tông chủ ở tại thần giới gặp được đại phiền toái. Nếu không lần này không có khả năng rời đi, càng sẽ không liền Bích Thanh Ngọc bốn người đều bị mang đi. Mà lại bốn người bọn họ cũng hẳn là thần giới. Người ta vẫn là cảm giác quá bất khả tư nghị. Kiếm Phong Tiên lắc đầu nói: tiên giới đến hạ giới không gian bích chứng cùng hỗn loạn không gian, lực sát thương nhiều đại. Ngươi so ta rõ ràng hơn a. Càng là tu vi cao cường, càng là không có khả năng hạ giới. Liền xem như tiên vực thập đại giới, cũng chỉ có thể đủ nhịp thiên mà làm. Điều động chỉ là cấp thấp nhất nhân tiên hạ giới, mà lại là trăm dặm khó mà tồn một. Nói cho cùng, không gian bích chứng cùng hỗn loạn không gian, chỉ là bởi vì chúng ta quá yếu. Thần giới người rốt cuộc mạnh đến mức nào, ai nào biết? Lục Thanh Phong cười khổ nói. Nói không chừng tông chủ là chúng ta cho dù hao hết dịp não cũng không có khả năng nghĩ tới nhân vật. Nghe đến lời này, Kiếm Phong Tiên trong lòng rung động. Nếu như quả thật như thế, vậy đơn giản là quá bất khả tư nghị. Nói thật, trừ cái đó ra, ta thực sự là nghĩ không ra cái khác khả năng. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ nói: tông chủ mua chuộc tiên giới từng cái đỉnh phong nhân vật, sở tác vì cái gì? Hết thảy không đều là vì Mục Vân? thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt nhất rời đi. Rõ ràng không hợp lý. Chỉ có thể nói, hắn gặp phiền toái càng lớn, thậm chí so Mục Vân sinh tử càng thêm nguy cơ phiền phức. Nếu thật sự là như thế, kia quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lần nữa trầm mặc. Đệ nhị thiên, sáng sớm, một vòng mặt trời mới mọc chiếu xạ tại gương mặt bên trên, Mục Vân chậm rãi tỉnh lại. Một đêm thời gian, hắn hiện tại cơ hồ cảm giác toàn thân tan ra thành từng mảnh. Thậm chí liền hô hấp đều là khó khăn. Vô thượng thần đế 149 chương 1481 đại loạn nhấc lên. Mà cùng lúc đó, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong vẫn y như là trận địa sẵn sàng. Sớm tại hôm qua, bọn hắn chính là nhận được mệnh lệnh, tam thập tam phong từng cái phong đệ tử toàn bộ điều động. Giờ này khắc này, không có chỗ nào mà không phải là như lâm đại địch. Sáng sớm, Kình Thiên Phong bên trên Kình Thiên Tháp hạ, lần lượt từng thân ảnh hội tụ. Cái này Mục Vân không phải chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử sao? Duyệt, chớ nói lung tung. Hắn nhưng là kiếp trước Mục Vân tiên vương, trà trộn đi vào thật giả kia tam thập tam thanh tiên kiếm, còn lựa chọn hắn ai biết a. Lần này bị tuyên truyền mà đến đệ tử dần dần bắt đầu nghị luận. Giờ này khắc này Mục Vân bị dán tại giữa không trung, toàn thân trên dưới mềm nhũn, không có một tia khí lực. Đám người nói cái gì cũng tùy bọn hắn đi. Mà dần dần từng đạo tiếng xé gió lên, trong đám người tránh ra một cái thông đạo. Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Hóa Phong mang theo Vũ Hóa Thiên Cung đám người đi đến phong tới. Huyết Sát Thần Giáo cũng là tại Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai người dẫn đầu hạ, leo lên Kình Thiên Phong. Kiếm Nam Thiên giờ này khắc này cũng là ra Kình Thiên Tháp đi ra, ngẩng đầu nhìn giữa không trung khí tức ỉu xìu Mục Vân. Kiếm Nam Thiên mở miệng quát: Mục Vân, ngươi bây giờ có thể thừa nhận cái này phệ linh trận không ngừng từng bước xâm chiếm ngươi linh tính. Ngươi nếu là tại cái này phệ linh trận bên trong vây khốn 7-8 năm, cả người liền sẽ trở thành một tên phế nhân. Kiếm Nam Thiên. Mục Vân giờ phút này thanh âm nhỏ bé đã là mau nói không ra. Ngươi nhanh giết ta đi. Mục Vân mềm nhũn nói: Ngươi giết ta, ngươi liền sẽ biết đến cùng là ta đang nói láo, còn là Vũ Hóa Phong lão hồ ly này đang nói láo. Tốt, ngươi không nói thật sao? Kiếm Nam Thiên ánh mắt lạnh lùng, bàn tay lần nữa vung lên, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt lại xuất hiện 16 đạo xích sắt trực tiếp toàn bộ đánh sau lưng Mục Vân. Giờ này khắc này, sau lưng của hắn đã là huyết hồng một mảnh. Cái này phệ linh trận hết thảy có 64 đầu xích sắt, ta hiện tại đánh vào trong thân thể ngươi 32 đầu. Ngươi nếu không nói, ta 64 đầu xích sắt toàn bộ đánh vào trong cơ thể ngươi, đến thời điểm đừng nói là ta, liền xem như tiên đế giáng lâm, cái này phệ linh trận cũng không phá nổi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giờ này khắc này Kiếm Nam Thiên tựa hồ là hạ quyết tâm, bất kể như thế nào thà giết lầm 1000 không thể bỏ qua nhất cái. Hắn đã là chuẩn bị giết Mục Vân. Tới đi. Mục Vân cười nói: Ngươi giết ta, liền biết những người này đến cùng là cái gì. Sắc mặt Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là đang đánh cược. Cược Kiếm Nam Thiên vẫn tin tưởng tam thập tam thanh tiên kiếm lựa chọn tốt. Như ngươi mong muốn. Kiếm Nam Thiên bàn tay vung lên, liền muốn triệu hoán xích sắt. Dừng tay, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo hét to tiếng vang lên. Trong đám người, một thân ảnh đi ra. Người tới một thân thanh sắc trường sam, đầu đội trúc mũ che chắn gương mặt. Thế nhưng là đi ra người này lại là dần dần bóc trúc mũ, nhìn về phía trước, quát: Mục Vân là bị người hãm hại môn chủ, Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung chuẩn bị tiến đánh ta tam thập tam thiên kiếm môn. Một tiếng này gào thét lập tức chấn kinh toàn bộ Kình Thiên Phong. Mà kia một thân ảnh giờ phút này vừa sải bước ra, đám người nhìn lại là lập tức lên tiếng kinh hô. Lâm Văn Hiên nhìn người nọ, mọi người tại đây lập tức trợn mắt hốc mồm. Lâm Văn Hiên không chết kiếm Nam Thiên giờ phút này kịp phản ứng, nhìn xem Vũ Hóa Phong đám người, lập tức cẩn thận. Mục Vân căn bản không phải cái gì Vân Minh Minh Chủ. Hắn chỉ là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Thiên Kiếm Tử. Hắn chỉ là bị Vũ Hóa Phong hãm hại. Vũ Hóa Phong tại Thiên Cung Chi Môn bên trong. Liền muốn đồng thủ giết chúng ta. Nhĩ Dực trưởng lão đã chết, lời này vừa nói ra. Giống như một kích sấm rền đồng dạng nổ vang tại mọi người trong tai. Nhĩ Dực trưởng lão chết rồi tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử trong mắt. Nhĩ Dực trưởng lão chính là cùng môn chủ đồng dạng tồn tại. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Là căn bản không có khả năng chết mà lúc này. Vũ Hóa Phong cùng Huyết Trung Thiên. Tần Dục đám người. Nhìn thấy Lâm Văn Hiên. Cũng là cả kinh. Bọn hắn tại Thiên Mạc Sơn Mạch bố trí trùng điệp. Lâm Văn Hiên làm sao có thể chạy thoát được đến ngươi nói bậy Vũ Hóa Phong quát. Ta làm sao có thể giết đến Nhĩ Dực trưởng lão Lâm Văn Hiên. Ngươi là Mục Vân Sư Tôn. Lại là hắn làm ngươi cứu ra. Ngươi đương nhiên nói là cái gì. Chính là cái gì ta nói bậy. Lâm Văn Hiên nhìn xem kiếm Nam Thiên. Mở miệng quát. Môn chủ. Ta nghĩ. Hai vị thiên kiếm tử sinh tử. Liền giao cho ngươi. Ngươi tin hay không. Lại nói một cách đi tràng diện lập tức có phần dương cung bạc kiếm lên. Nếu quả thật là Vũ Hóa Thiên Cung đặt ra bẫy, vậy bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn liền nguy hiểm. Nhưng nếu không phải kia Lâm Văn Hiên cùng Mục Vân chính là cùng một bọn. Kiếm Nam Thiên giờ phút này tin tưởng ai Lâm Văn Hiên lời nói rơi xuống. Tràng diện trở nên khẩn trương. Thế nhưng là đám người ai cũng không có mở miệng. Rơi nhưng là, ngay tại giờ phút này kiếm Nam Thiên lại là đột nhiên gào thét một tiếng. Còn thừa 32 cây xích sắt trực tiếp rơi xuống toàn bộ đánh tới hướng Mục Vân. Môn chủ thấy cảnh này, Lâm Văn Hiên triệt để ngốc. Phệ Linh Trận. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Phệ Linh Trận. Thiết hạ 64 sợi xích sắt. Đừng nói là tiên đế. Chính là thần đến. Cũng không phá nổi. Bởi vì kia là tử trận, mặc kệ ngươi nói có đúng không là thật sự. Mục Vân kẻ này. Trên thân điểm đáng ngờ quá nhiều. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Không thể xuất hiện cái thứ hai Diệt Thiên Viêm Kiếm Nam Thiên nhìn xem Lâm Văn Hiên. Theo sau quay người, nhìn xem Vũ Hóa Phong cùng Huyết Trung Thiên Tần Dục ba người, nói ba vị tông môn. Sự tình. Ta đã là xử lý tốt. Ba vị liền mời về đi nghe đến lời này. Vũ Hóa Phong cười nói, kiếm huynh, vạn nhất Diệt Thiên Kiếm Tông đánh tới, chúng ta cũng hảo trợ giúp kiếm môn. Hiện tại không nóng này đi. Thế nào chẳng lẽ ba vị cho rằng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn sẽ còn sợ chỉ là nhất cái Diệt Thiên Kiếm Tông sao? Lời này vừa nói ra, kiếm Nam Thiên trong mắt một vòng lạnh lùng hiển hiện. Vũ Hóa Phong biết giờ này khắc này kiếm Nam Thiên đất là sinh lòng hoài nghi. Thế nhưng là hắn buồn bực là vì cái gì Diệt Thiên Kiếm Tông người còn chưa tới. Huyết Trung Thiên chắp tay cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cáo lui. Huyết Trung Thiên đối Tần Dục cùng Vũ Hóa Phong nháy mắt, lập tức chuẩn bị rời đi. Đi các ngươi đi hướng nào? Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Lang đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem Kình Thiên Phong đám người. Vân Lang lập tức mở miệng nói. Chư vị. Nghe ta một câu. Kẻ này Vân Lang chỉ vào Mục Vân. Mở miệng quát. Đúng là ngày xưa Vân Minh Minh Chủ. Ta đã sớm nói. Hắn chính là kiếp trước Mục Vân. Hôm nay. Hắn đúng là muốn chết. Đáng chết thế nhưng là. Các ngươi. Cũng chạy không thoát. Vân Lang nhìn xem Vũ Hóa Phong ba người. Lập tức mở miệng nói, Vũ Hóa Phong, ngươi liên hợp Huyết Sát Thần Giáo đuổi giết chúng ta, thật sự cho rằng chuyện này có thể man thiên quá hải sao? Nhĩ Dực trưởng lão bị các ngươi chém giết, ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn nếu là như vậy trầm mặc, các ngươi Vũ Hóa Thiên Cung chẳng phải là muốn diệt chúng ta cả nhà? Vân Lang lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Mục Vân chính là kiếp trước tiên vương, điểm ấy không giả. Thế nhưng là, không phải Mục Vân vọt thông Diệt Thiên Kiếm Tông, muốn diệt Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, mà là bọn hắn Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo, muốn liên thủ diệt Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn một vị Thiên Kiếm Tử. Hắn có thể không tin. Thế nhưng là trước đó, Vân Lang thế nhưng là xác nhận Mục Vân người. Hiện tại, mặc dù hắn còn là xác nhận Mục Vân, thế nhưng lại nói Vũ Hóa Phong đám người âm mưu. Kiếm Nam Thiên giờ này khắc này có ngốc cũng biết chuyện này có kỳ quặc rầm rầm rầm. Nhưng mà, liền xem Kiếm Nam Thiên chuẩn bị mở miệng chất vấn thời khắc, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn ngoại vi Sơn Phong, từng đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Báo một đạo tiếng quát vang lên, mấy thân ảnh hóa thành lưu quang, rơi vào Kình Thiên Phong phía trên. Một tên đệ tử lập tức mở miệng nói: "Bẩm báo môn chủ, Huyết Sát Thần Giáo từ phía đông, Vũ Hóa Thiên Cung từ mặt đất, dẫn đầu đệ tử giết tới đây ông." Lời này vừa nói ra, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Kình Thiên Phong bên trên triệt để sôi trào. Công tới rồi không có khả năng a, Vũ Hóa Phong cùng Huyết Trung Thiên Tần Dục ba người lập tức một mặt mộng bức. Bọn hắn còn chưa ra lệnh, môn hạ đệ tử thế nào chính là tấn công tới rồi. Vũ Hóa Phong, ngươi có lời gì có thể nói? Kiếm Nam Thiên giờ phút này đứng dậy, nộ khí khuyết tán ra tới. Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Vũ Hóa Phong đi ra phía trước, chắp tay nói: "Kiếm huynh, cái này nhất định là hiểu lầm." Hưu, Vũ Hóa Phong lời nói còn chưa rơi xuống, đột nhiên một đạo tiếng xé gió lên, trong tay hắn xuất hiện một đạo quang mang, trực tiếp giết ra. Quang mang kia bày biện ra một vòng rực rỡ màu xanh biếc, vọt thẳng hướng Kiếm Nam Thiên ngực. Như thế tốc độ có thể nói cực nhanh, trong chớp mắt xông vào Kiếm Nam Thiên ngực. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Kiếm Nam Thiên biến sắc. "Thật có lỗi, Kiếm môn chủ." Vũ Hóa Phong trên mặt mang theo một vòng tiếu dung, chậm rãi cười nói: "Vũ Hóa Phong, ngươi..." Phốc, nói còn chưa dứt lời, Kiếm Nam Thiên lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lục Diễm Thiên Châm, Kiếm Nam Thiên sắc mặt khó coi. "Hắc hắc, Kiếm Nam Thiên, tính ngươi thức thời a. Lục Diễm Thiên Châm là ta Vũ Hóa Thiên Cung bất truyền mật châm, cũng coi là một kiện nửa thành đế cấp tiên khí. Đối phó ngươi..." Dư Sài Vũ Hóa Phong giờ phút này sắc mặt mang theo một vòng cười lạnh: "Để ngươi xử lý Mục Vân, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Cái này Mục Vân coi như không phải kiếp trước cái kia, cũng tuyệt đối có quan hệ. Hắn nếu không chết, sớm tối chúng ta đều chết. Ngươi còn ôn nhu quả đoạn." Vũ Hóa Phong bàn tay vung lên, nhìn xem chúng nhân nói: "Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử nghe, lần này ta Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo liên hợp, các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn xong, hiện tại buông xuống chống cự, tha mạng bất tử, tương lai trùng kiến kiếm vực, các ngươi đều là công thần, ngươi muốn chết." Giờ phút này Hứa Lâm cùng Túc Tinh Hải hai vị thủy tổ trưởng lão sắc mặt kinh biến, lập tức gầm thét giết ra. Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai người lại là cười nhạo một tiếng, vọt thẳng ra. Nhất thời ở giữa, tại Kình Thiên Phong phía trên hai đại tông môn đệ tử lập tức rút đao khiêu chiến, chém về phía bên cạnh mình Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Đại loạn trong khoảnh khắc nhấc lên, đại chiến lập tức thúc đẩy. Tại Kình Thiên Phong phía trên Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử từng cách xung phong ra ngoài. Mà cùng một thời gian, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong sớm đã bị người động tay chân, hộ tông đại trận mở ra. Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử gào thét lên tràn vào tiến đến.